Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261, câu đối phúng điếu. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Giống như một quán nhỏ ven đường, đèn nê ông nhấp nháy, cửa mở rộng, trông như một quán trọ. Trước cửa quán trọ đứng một người phụ nữ, tóc ướt sũng như vừa dầm mưa, da xanh xao, trông như một xác chết đứng bất động. Có lẽ do nhóm người họ đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Bỗng, người phụ nữ đột ngột quay đầu lại nhìn. Lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt người phụ nữ như đang tan rã, da thịt cứ thế rụng xuống, đôi mắt trống rỗng vô thần, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Toàn bộ biểu cảm trên mặt như được lập trình sẵn, quái dị và đáng sợ. Ngoài ra, còn có một quán mì nhỏ, chỉ 7 bàn lớn, mỗi bàn đều đặt một bộ bát đũa đã phai màu, trông như đã phơi sương gió ở mộ phần, hơi trắng bệch. Trước mỗi bàn là một chiếc ghế dài cũ kỹ, sơn đen, gợi nhớ đến sơn đen trên quan tài. Phía sau bếp quán mì tối đen như mực, không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng dao thái thớt gỗ đều đều, chậm rãi nhưng có tiết tấu. Chưa đi được bao xa, họ lại thấy một cửa hàng quần áo. Những thứ bán trong đó cũng rất kỳ quái, âu phục cũ, áo dài xám trắng, áo dài xanh lục. Mỗi bộ quần áo đều giãy giụa trong cửa hàng như sinh vật sống. Cảnh tượng họ chứng kiến khiến những người bình thường này kinh hãi tột độ. Biết càng nhiều, sự hiểu biết về thế giới này càng khiến họ khiếp sợ. Họ muốn tìm hiểu thêm từ Tô Viễn, nhưng tiếc thay, Tô Viễn không nói nhiều với những người bình thường này. Hơn nữa, biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt đối với họ. Á! Đột nhiên, nữ phóng viên thét lên một tiếng kinh hãi, thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Quay đầu lại, thấy nàng kinh ngạc chỉ vào những bóng người lang thang trên phố, vẻ mặt không thể tin. Mẹ! Tô Viễn nhìn theo hướng ngón tay nàng, chỉ thấy những linh hồn trơ mắt đi lại. Không hề có người mẹ nào như lời nữ phóng viên nói. Dường như nhận ra ánh mắt Tô Viễn, nữ phóng viên mặt tái mét nói, thật đấy, con thấy mẹ con rồi, bà ấy ở trong đám người đó. Nhưng khi cô ấy nói xong và nhìn lại đám người, thì mẹ cô đã biến mất. Dường như hòa vào đám đông, trôi theo dòng người, không biết đi đâu. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn như nhớ ra điều gì, nở một nụ cười kỳ lạ. Mẹ cô có lẽ đã qua đời rồi. Tô Viễn hỏi. Nữ phóng viên gật đầu nhẹ, năm con 15 tuổi. Bà ấy mất vì một vụ tai nạn xe. Vậy cô thấy mẹ mình ở đây cũng không có gì lạ, Tô Viễn bình thản nói, đây là con đường vong hồn lang thang, có khả năng khiến người chết sống lại. Làm cho người chết sống lại lần nữa. Nghe Tô Viễn giải thích, nữ phóng viên vô cùng kinh hãi. Chuyện này thực sự có thể sao? Hay người này đang lừa mình? Nhưng nếu là thật? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tô Viễn nở một nụ cười chế giễu. Sao nào, thử xem. Hồi sinh mẹ mình. Lúc này, nữ phóng viên hiện lên vẻ do dự. Nếu có thể, cô ấy tất nhiên muốn. Dù sao đây là người thân của mình, ai mà chẳng muốn. Nhưng chuyện hồi sinh người chết có đơn giản vậy không? Có phải phải trả giá đắt không? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tô Viễn khẽ cười một tiếng, rồi quay người đi tiếp. Nữ phóng viên há hốc mồm, định nói gì đó, nhưng bị hai đồng nghiệp kéo lại, ra hiệu im lặng. Quay đầu lại, vẻ sợ hãi trên mặt đồng nghiệp khiến cô tỉnh táo lại. Đúng vậy, hiện tại bản thân còn chưa xong. Làm sao còn nghĩ đến chuyện hồi sinh người chết? Suy nghĩ của người bình thường, Tô Viễn không thèm để ý. Lúc này, linh khí xung quanh quá mạnh khiến quỷ nhãn của Tô Viễn cũng không thể xuyên thấu các tòa nhà để quan sát toàn cảnh, tầm nhìn bị vặn vẹo, chỉ nhìn thấy những nơi trống trải. Tiếp tục đi về phía trước. Con đường ngắn ngủi này dường như kéo dài vô tận, đi mãi không thấy điểm cuối. Những người lang thang dưới mưa trên đường phố cũng như vô tận. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên, đám người kéo dài đến tận cuối đường, không thấy điểm dừng. Cứ thế này, đừng nói 3 ngày, 10 ngày cũng không tìm được con quỷ đó. Biết quỷ ở đâu và có đi đến được đó hay không lại là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự, lấy ra cây bút cầu nguyện. Hắn muốn cầu nguyện, tập trung vào vị trí đó. Tất nhiên, trước đó phải xử lý mấy người theo sau này đã. Một lát sau, Tô Viễn cất bút, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, không có ánh sáng, tối đen như mực, nhưng không ảnh hưởng gì đến Tô Viễn. Chốc lát sau, Tô Viễn dẫn ba người đến một hành lang của một tòa nhà 4 tầng, lên cầu thang đến phòng nào đó ở tầng 3. Đến đây là hết rồi, các người không được theo ta nữa. Ở đây có người sẽ bảo vệ các người, tự đi đi. Nữ phóng viên và hai người kia nhìn kỹ, thì ra Tô Viễn chỉ vào một cánh cửa lớn, trước cửa dán một cặp câu đối trắng, như câu đối phúng điếu. Trên đó viết, sinh bất hại nhân, tử bất phiền lụy nhân, vô thẹn lương tâm, ta quy lai. Rõ ràng là câu đối viếng người chết. Đang nhìn dòng chữ. Nữ phóng viên quay đầu lại thì Tô Viễn đã biến mất. Không còn lựa chọn nào khác, ba người đành mở cửa. Cửa vừa mở, trong căn phòng tối mờ, có ánh sáng yếu ớt phát ra từ một chiếc bếp nhỏ ở giữa phòng. Trong phòng có nhiều người vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía họ, hiển nhiên cũng là những người sống sót ở Trấn Bạch Thủy. Chương 1262, Vong Hồn Đường. Giờ này khắc này, không còn gì ràng buộc, Tô Viễn bước nhanh hơn. Trấn Bạch Thủy thực ra mỗi ngày đều biến đổi kỳ lạ. Ví dụ như hôm qua còn thấy kiến trúc, hôm sau có thể đã biến mất. Loại biến hóa này là hiện tượng sự thật và linh dị chồng chéo lên nhau. Sự thật và linh dị chồng chéo càng lâu, biến hóa càng rõ rệt. Cùng lý, Tô Viễn càng tiến sâu vào Trấn Bạch Thủy, càng xâm nhập vào vùng đất linh dị này. Tiến sâu xuống cuối cùng, Trấn Bạch Thủy có thể sẽ hoàn toàn biến mất, mà Tô Viễn sẽ chính thức bước vào vùng đất linh dị cực kỳ khủng bố này. Nhưng đó cũng là mục đích hắn đến đây, nên chẳng cần sợ hãi. Chỉ cần lo lắng là xâm nhập quá sâu sẽ bị lạc, khó tìm đường về. Tuy nhiên, Tô Viễn đã sớm chuẩn bị. Hắn thường xuyên cách một đoạn sẽ đặt xuống một khối vàng, hoặc là những viên đạn vàng. Ai cũng biết, vàng không bị linh lực ảnh hưởng, đến lúc chỉ cần theo dấu vàng mà về. Dọc đường, càng đi sâu vào Trấn Bạch Thủy, những kiến trúc bình thường càng ít. Ngược lại, những cao ốc với đèn neon sáng trưng càng ngày càng nhiều. Những cao ốc này tỏa ra khí tức bất thường, giống như những cửa hàng hắn đi qua trước đây, thậm chí có vài tòa còn đáng sợ hơn. Nhưng một số cao ốc không có cửa ra vào, mà là bức tường kín mít. Những bức tường phong tỏa đó không cho phép người ra vào, không biết có phải do người xưa để lại. Kỳ lạ là, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cãi nhau dữ dội từ trong các tòa nhà phát ra. Nghe như hai người cãi nhau, nhưng lại không phân biệt được rõ ràng, giống như tiếng địa phương, hoặc một loại phương thức giao tiếp không hiểu được. Ở nơi quỷ quái này, hiển nhiên không thể có người bình thường. Trong những tòa nhà lớn đó cãi nhau là thứ gì, tự không khó đoán. Đối với những hiện tượng dị thường này, Tô Viễn không hiếu kỳ lắm, chỉ chú ý một chút rồi đi tiếp. Bây giờ không phải lúc thăm dò những hiện tượng dị thường ở Trấn Bạch Thủy, không cần trêu chọc những hiện tượng quỷ dị này, tránh phiền toái không cần thiết, lãng phí thời gian. Càng đi sâu, cảnh vật lại thay đổi. Từ ban đầu có cây xanh, dần dần biến thành những bông hoa rực rỡ sắc màu. Nhìn kỹ, đó không phải hoa thật, mà là hoa giấy nhiều màu sắc. Hoa giấy trải dài ven đường, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng thay thế toàn bộ cây xanh ven đường. Rõ ràng đây là ranh giới giữa sự thật và linh dị, những bông hoa giấy đủ màu sắc kia là một cảnh trí được dựng lên. Đến đây, Tô Viễn lấy la bàn từ trong túi, cắt ngón tay, nhỏ vài giọt máu đen đặt vào la bàn. Máu tươi lập tức biến thành kim chỉ nam, chuyển động trên la bàn, nhanh chóng chỉ hướng cho Tô Viễn. Hướng đó không phải để Tô Viễn tiếp tục đi sâu, mà là sang đường bên kia. Nhưng khi Tô Viễn đi qua đường, mới đi được vài bước đã phải dừng lại. Vì trước mặt hắn là vô số vong hồn. Số lượng vong hồn rất nhiều, nhiều hơn hẳn những bóng dáng hắn gặp trước đây ở Trấn Bạch Thủy, nhìn không thấy điểm cuối. Và ở đây, những bóng dáng này càng đáng sợ hơn, không một ai là người sống, toàn bộ là vong hồn. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn nhíu mày. Nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện con đường lúc đến đã biến mất, phía sau cũng là vô số vong hồn không thấy điểm cuối. Lúc này hắn đứng giữa biển vong hồn, như chiếc lá nhỏ giữa đại dương, chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Đây là con đường cấm kỵ, người sống vào thì không ra được. Phiền toái hơn là Tô Viễn cảm nhận được trong những vong hồn này có lệ quỷ đang lang thang, không chỉ một con. Trong lúc Tô Viễn đánh giá tình hình xung quanh, một sự thay đổi tinh vi đã xảy ra, vong hồn xung quanh dường như đã nhận ra khí tức của người sống, dần dần tiến lại gần, xung quanh trở nên chật chội. Chắc đây là vong hồn lộ rồi, nếu mang vong hồn qua con đường này, có thể khiến người chết sống lại. Tô Viễn như đang lẩm bẩm. Nhưng khi vong hồn xung quanh tiến lại gần, hắn cũng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong đám vong hồn, những người hắn từng gặp, đều đã chết. Rõ ràng, ngay cả hắn cũng không thể không bị ảnh hưởng. Những người đó dường như sau khi chết đã trở thành vong hồn lang thang ở đây, giờ phát hiện Tô Viễn, vây quanh cầu xin cứu giúp. Chỉ cần Tô Viễn đưa họ ra khỏi đây, họ có thể sống lại. Đối với tình huống này, phản ứng của Tô Viễn rất đơn giản. Hắn đưa tay ra, trực tiếp xé làm đôi một vong hồn có khuôn mặt quen thuộc. Máu tươi chảy ra, ánh mắt người đó trợn ngược. Dường như không tin Tô Viễn lại làm vậy, chết không nhắm mắt. Nhưng Tô Viễn không thèm nhìn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đồ ngốc, người chết sống lại là cấm kỵ, làm sao dễ dàng như vậy, hơn nữa với ta mà nói, người quan trọng đều còn sống khỏe mạnh. Vong hồn bị giết, khuôn mặt đó biến mất khỏi thế giới của Tô Viễn, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Vì tất cả ở đây đều là bản chất linh dị, những vong hồn này tuy có hình dạng giống nhau, nhưng hoàn toàn khác với những người chết đó, chỉ có kẻ ngốc mới bị những vong hồn này mê hoặc, tin rằng chúng là người thân. Một khi mắc lừa, dù cứu vong hồn ra đi nữa, tính người chỉ duy trì được khoảng nửa năm, sẽ dần bị bản năng của lệ quỷ chi phối, đến lúc đó, cứu ra được không phải người thân mình, mà là quỷ thực sự. Lỗi lầm cấp thấp như vậy, Tô Viễn sẽ không phạm. Cái khó nhất vượt qua luôn là chấp niệm trong lòng. Phật nói buông bỏ, nhưng trên đời này có mấy người có thể buông bỏ tất cả. Tô Viễn nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc trong ký ức không ngừng hiện ra, những người trong ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, vong hồn lang thang xung quanh cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, xung quanh Tô Viễn thậm chí đứng đầy những người quen biết cũ. Chương 1263, xuất hiện lầu gỗ. Xung quanh, những vong hồn này đều có vẻ ngoài tương tự, thần sắc trống rỗng, biểu hiện chết lặng. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều hướng về Tô Viễn chìa tay ra, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của hắn, để rời khỏi nơi quỷ quái này, được sống lại. Thế nhưng Tô Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, thờ ơ. Lúc này, những vong hồn xung quanh đã chen chúc thành một vòng tròn, vây Tô Viễn ở giữa, và giơ tay ra, định chạm vào hắn. Tuy nhiên, khi sắp chạm tới Tô Viễn, tất cả vong hồn đều bất động. Những bàn tay giơ ra động lại giữa không trung. Khoảng cách ngắn ngủi hơn 10cm ấy dường như là ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, ngăn cản chúng nó tiếp xúc với người sống. Đó không phải do Tô Viễn có bất cứ linh dị nào trên người, mà là do chính quy luật linh dị của những vong hồn này gây ra. Rõ ràng, những vong hồn này không thể phá vỡ ranh giới giữa người sống và người chết. Muốn phá vỡ giới hạn này, chỉ có người sống mới làm được. Nhưng muốn làm được điều đó cần phải trả giá rất lớn. Với tính cách của Tô Viễn, hắn đương nhiên không thể nào trả cái giá lớn như vậy. Vì vậy, hắn không chút do dự mà ra tay với những vong hồn xung quanh. Hắn chỉ cần đưa tay lên trán, lập tức trên trán Tô Viễn xuất hiện thêm một con mắt. Con mắt màu vàng kim, lại tỏa ra ánh đỏ kỳ dị, không hợp với khung cảnh u ám xung quanh. Và ngay khi con mắt xuất hiện, ngọn lửa màu xanh nhạt đã bùng lên xung quanh. Đây là con mắt quỷ dương gian được sao chép lại. Vật sao chép này không có đầy đủ linh dị của con mắt quỷ chính thức, nhiều nhất chỉ đạt 5 phần 10, nhưng đủ để thiêu đốt những vong hồn này. Ngay khi ngọn lửa lan rộng, những vong hồn xung quanh lập tức bị đốt cháy. Trong ngọn lửa, từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt hiện ra trước mặt Tô Viễn, rồi dần dần bị thiêu rụi. Khuôn mặt tan chảy, thịt nát vụn ra từng mảng, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhưng trên xương vẫn còn ngọn lửa thiêu đốt, dường như muốn thiêu đốt những vong hồn này đến không còn một mảnh mới thôi. Nói chung, những vong hồn này không có khả năng giết người, cũng không nguy hiểm, chỉ biết mê hoặc người, nên việc thu phục chúng rất dễ dàng. Điểm đặc biệt duy nhất là số lượng của chúng rất nhiều, nhìn mãi mà không thấy điểm dừng. Nhờ có con mắt quỷ sao chết mở đường, hành trình tiếp theo rất thuận lợi. Dưới linh dị của ngọn lửa, những vong hồn đang tụ tập bắt đầu tản ra, thậm chí cả những vong hồn lang thang ở nơi khác cũng cố ý tránh xa Tô Viễn, như thể đã biết hắn đáng sợ. Một kẻ có thể giết cả người quen, ngay cả vong hồn cũng cảm thấy sợ hãi, không dám lại gần. Khi càng tiến sâu vào vùng linh dị, xung quanh càng mù mịt, khắp nơi đều là vong hồn lang thang. Nếu không phải cứ cách một đoạn lại để lại dấu hiệu, lúc này Tô Viễn đã nghi ngờ mình có bị lạc đường hay không. Bởi vì hắn hiện giờ không biết mình đang ở đâu, nơi này dường như vô tận, dù đi đến đâu cũng không thấy điểm dừng. Nếu không biết cốt truyện gốc, biết con quỷ đó đích thực ở sâu trong vùng linh dị này, thì Tô Viễn tuyệt đối sẽ không do dự mà bỏ cuộc. Cứ để tên bán hàng trong kia lấy mạng Tào Dương vậy. Tiếp tục đi về phía trước, không biết còn xa nữa không. Cuối cùng, trong tầm nhìn của con mắt quỷ, xa xa có ánh sáng lóe lên, là những ánh đèn neon đủ màu sắc, đồng thời kim la bàn cũng chỉ thẳng về phía đó. Không chút do dự, Tô Viễn bay thẳng đến nơi ánh đèn neon lóe sáng ấy. Hắn di chuyển rất nhanh, chỉ chốc lát sau những ngọn đèn xa xa đã gần hơn, và lúc này xuất hiện trước mặt hắn là một tòa nhà gỗ độc lập giữa đường cái. Nhìn từ xa, nhà gỗ hai tầng, cửa đóng chặt, có vẻ như đã bị niêm phong lâu rồi. Nhưng trên mái hiên nhà gỗ lại treo rất nhiều đèn, những đèn này tỏa ra đủ loại ánh sáng, đủ mọi màu sắc, trông rất khác thường. Rõ ràng đây là một tòa nhà do người xây dựng, Tô Viễn đoán tòa nhà này chắc chắn là do người thu phục quỷ trước đây để lại, có lẽ để giam giữ con lệ quỷ đó. Những người thu phục quỷ trước đây thường sử dụng phương pháp linh dị hạn chế linh dị để thu phục lệ quỷ. Trong tòa nhà này, Tô Viễn cũng cảm nhận được sự quấy nhiễu của linh lực, hơn nữa những vong hồn lẻ tẻ xung quanh cũng cố ý tránh xa ngôi nhà gỗ này, điều này đủ chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Xác định rồi, Tô Viễn đến gần ngôi nhà gỗ. Đến gần quan sát, ngôi nhà gỗ này khá lớn, và cánh cửa gỗ lớn không hề khóa, chỉ đóng lại tùy ý. Nhẹ nhàng đẩy ra xem, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Bên trong đặt nhiều quan tài cũ kỹ, ít nhất hơn 10 chiếc, không biết đã đặt ở đó bao lâu, nên quan tài đều đã phai màu, phủ đầy bụi. Tô Viễn quan sát kỹ một lúc, không vội vàng vào trong. Bởi vì biết nơi này nguy hiểm, nên cần phải cẩn thận. Ngay cả Dương Gian trong cốt truyện gốc cũng suýt nữa bị lật xe ở đây, hắn cũng không muốn giống Dương Gian, trải nghiệm cảm giác chiến đấu đơn độc với 7 người của tổ chức dân quốc trong thế giới kỳ quái đó. Hơn nữa, những con quỷ trong những quan tài này chắc chắn có, nhưng có lẽ không phải con quỷ mà tên bán hàng trong muốn tìm con quỷ đó, sợ là phải lên tầng 2. Quan sát xung quanh, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện cầu thang lên tầng 2, có thể thấy, cuối cầu thang có một ngọn đèn mờ nhạt, dường như có người ở trên tầng 2. Điều này có lẽ là một hiện tượng linh dị nào đó. Xác nhận xung quanh không có gì bất thường, Tô Viễn bước vào nhà. Vừa bước vào, bên trái và bên phải cửa ra vào có hai quan tài, những quan tài này giống như những quan tài ở phố quan tài quỷ, chỉ là lớp sơn đã phai hết, phủ đầy bụi, không thể phân biệt được hai quan tài này là màu đỏ hay màu đen. Không quan tâm đến những quan tài này, Tô Viễn đi thẳng đến cầu thang lên tầng 2. Cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cóc két, dường như sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chất lượng cầu thang khá tốt, dù cũ kỹ như vậy cũng không bị hư hỏng, vẫn có thể chịu được trọng lượng của người sống. Nhưng khi Tô Viễn đến chỗ ngoặt của cầu thang, hắn lại không thấy đường lên tầng 2, mà là một đoạn cầu thang khác. Rõ ràng là linh dị đã thay đổi bố cục của nhà gỗ, tình huống này trong các sự kiện linh dị rất bình thường, không có gì lạ. Tiếp tục bước lên cầu thang, sau khoảng 10 phút đi bộ dọc theo cầu thang, cuối cùng cũng đến nơi. Đã đến tầng 2. Chương 1264, Dương Gian Chi Tử. Tô Viễn liếc mắt nhìn lầu 2, không phát hiện nguy hiểm gì. Tuy nhiên, có vài hiện tượng kỳ dị, nhưng không thấy quỷ. Mặt đất phủ một lớp dày tro bụi, xem ra lâu lắm rồi không có người đặt chân tới. Điều này càng khiến hắn phải cảnh giác. Nguy hiểm chưa đến đôi khi không phải chuyện tốt, chỉ vì chưa chạm phải mà thôi. Giống như đi trong đêm tối, không nhìn thấy bên cạnh là vực sâu vạn trượng. Xác định tình hình xong, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào một cánh cửa ở lầu 2. Phía sau cánh cửa là một căn phòng. Hắn đoán con quỷ có lẽ đang ở đó. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Viễn đến trước cánh cửa gỗ. Hắn đoán con quỷ này có lẽ chỉ cần mở cửa là sẽ khiến người ta nhìn thấy ánh mắt nó, rồi bị trúng chiêu. Vậy nên, cách tránh có lẽ chỉ cần nhắm mắt lại. Đương nhiên, đề phòng nhắm mắt vẫn không ngăn được loại linh dị đáng sợ này, Tô Viễn chuẩn bị thêm biện pháp khác. Hắn lấy ra từ túi một chiếc khăn voan màu đỏ. Vật này có thể ngăn cản ảnh hưởng của linh lực, đồng thời cũng có thể che khuất ánh mắt của quỷ. Nói cách khác, đội nó lên đầu thì dù là quỷ mắt cũng sẽ trở thành mắt thường. Đội khăn voan lên, chuẩn bị kỹ càng, Tô Viễn đẩy mạnh cửa phòng. Nhưng cửa vừa mở, một cơn gió mạnh thổi ra, làm cho mọi thứ xung quanh hỗn loạn, suýt nữa thổi bay cả khăn voan đỏ. Sau khi dị thường biến mất, Tô Viễn cảm nhận cơn gió đã tắt, bắt đầu tìm kiếm con quỷ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Để nhanh chóng xác định vị trí của lệ quỷ, Tô Viễn vận dụng quỷ vực, nhưng trong phạm vi quỷ vực, không xuất hiện hiện tượng quỷ vực không thể bao phủ. Rõ ràng hắn dùng quỷ vực cấp thấp nhất, lẽ ra con quỷ không thể nào thoát khỏi quỷ vực, chỉ có thể tạo ra một vùng không thể bao phủ mới đúng. Chẳng lẽ che mắt, không đối mặt với con quỷ là vô dụng? Nghĩ vậy, Tô Viễn cảm thấy nặng nề, không chút do dự, tháo khăn voan xuống. Tức khắc, cảnh vật xung quanh hiện ra. Môi trường xung quanh không còn là căn nhà gỗ kỳ dị kia nữa, mà là trong nhà của chính hắn. Không phải biệt thự hắn xây sau này, mà là ngôi nhà thời hắn chưa thành thục ngự quỷ. Nhận ra điều này, sắc mặt Tô Viễn lập tức trở nên âm trầm. Xem ra hắn đã suy tính sai rồi, bị cuốn vào thế giới kỳ dị đó. Mọi thứ trước mắt đều là do linh dị tạo ra. Thế giới này là giả, những ai bước vào đều bị giam giữ trong quá khứ, nhưng đáng sợ là thế giới do linh dị tạo ra này có thể tái hiện hoàn hảo mọi thứ. Ở đây càng lâu, càng nghi ngờ đây là thế giới thật hay giả. Hơn nữa, quy luật sát nhân của con quỷ này rất đáng sợ, ai bước vào đây sẽ chết sau một ngày, một loại ám sát chắc chắn tử vong. Tuy nhiên, loại ám sát này Tô Viễn không sợ, hắn là quỷ, quỷ không thể bị giết. Về phần ý thức, cũng có linh dị Alexa bảo hộ, cũng không bị xóa bỏ. Vì vậy, so với Dương Gian đến đây, Tô Viễn tự tin hơn nhiều. Nhưng không bị giết không có nghĩa là Tô Viễn muốn bị giam cầm trong thế giới này. May mắn là hắn biết cốt truyện, biết cách thoát khỏi thế giới này, nếu không, e rằng sẽ bị mắc kẹt thật. Cách duy nhất để rời khỏi thế giới này là giết những người quen trong ký ức của hắn. Nhưng làm vậy sẽ phải đối mặt với sức cản từ thế giới này, nhưng hiện tại sức cản này rất nhỏ, không tạo thành uy hiếp. Dù là thế giới do linh dị tạo ra cũng phải tuân theo quy luật vận hành của thế giới, phải hợp lý hóa, nói cách khác thế giới này tồn tại sẽ có vấn đề. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không quyết được. Vì những người quen đó chắc chắn liên quan đến người thân, bạn bè của họ. Dù biết thế giới này có thể do linh dị tạo ra, nhưng muốn ra tay cũng không dễ. Tự tay giết chết tất cả người thân, bạn bè, chỉ có người điên mới làm vậy. Nhưng đối với Tô Viễn, không có gánh nặng tâm lý nhiều. Đối với hắn, thế giới do linh dị tạo ra này, tất cả đều là giả dối. Nghĩ vậy, Tô Viễn không do dự, bắt đầu từ Tân Hải thành phố. Quỷ vực lập tức lan rộng, chỉ trong vài giây đã bao phủ toàn bộ Tân Hải thành phố, thậm chí còn lan ra ngoài. Chỉ trong vài phút, mục tiêu ở Tân Hải thành phố đã được giải quyết. Sau đó, Tô Viễn bay lên trời, hóa thành một ngôi sao băng màu đen, hướng về Đại Xương thành phố. Với quỷ vực, khoảng cách không phải vấn đề. Rất nhanh, Tô Viễn xuất hiện ở trường trung học số 7 Đại Xương thành phố. Lúc này, sự kiện gõ cửa quỷ chắc chưa xảy ra, trường học không hề vắng vẻ, học sinh khắp nơi, náo nhiệt ồn ào. Tô Viễn dùng quỷ mắt nhanh chóng tìm thấy lớp của Dương Gian. Hắn thấy nhiều người quen, thậm chí cả Phương Kính, Trương Vĩ đang ngủ gục trên bàn, nước miếng chảy dài, còn Dương Gian đang chăm chú làm bài tập. Xem ra, tất cả học sinh trong lớp đều có mặt. Thấy vậy, Tô Viễn không do dự, quỷ vực bao phủ toàn bộ trường học, rồi xuất hiện trước mặt Dương Gian. cảnh vật kỳ dị biến đổi và sự xuất hiện đột ngột của Tô Viễn thu hút sự chú ý của nhiều người. Thằng này là ai? Sao hắn lại xuất hiện trên bục giảng vậy? Biểu diễn ảo thuật à? Nhìn có vẻ không phải học sinh trường này. Giữa những lời bàn tán, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào Dương Gian đang ngồi ở bàn đầu, rồi nhanh chóng đi tới. Ngươi là? Dương Gian nhìn người lạ đột nhiên đi về phía mình, không khỏi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng. Tức khắc, Tô Viễn giơ tay bóp cổ hắn, dễ dàng nhấc hắn lên khỏi chỗ ngồi. Cổ bị bóp, Dương Gian cảm thấy cổ sắp gãy, trước mắt tối sầm lại, không thể thở được. Hắn dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể đẩy tay Tô Viễn ra, mặt tím tái, như sắp chết. Nhưng đáng sợ hơn là, khi tiếp xúc với Tô Viễn, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện nhiều vết bầm tím, lúc này hắn vẫn là người thường, không có đủ sức chống lại Tô Viễn. Dương Gian! Ngươi làm gì? Mau thả hắn ra! Cảnh sát! Có kẻ điên! Gọi cảnh sát! Hành động của Tô Viễn khiến những người khác trong lớp hoảng sợ, thậm chí có bạn học của Dương Gian định cứu cậu ta, nhưng khi Trương Vĩ bị Tô Viễn tát một cái thì không ai dám lại gần nữa. Bỏ qua tiếng thét và sự sợ hãi của mọi người xung quanh, Tô Viễn nhìn Dương Gian dần mất ý thức trong tay mình, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Dương Gian. Nói xong, hắn trực tiếp bóp gãy cổ cậu ta. Chương 1265, bị ăn sạch quỷ anh. Bịch. Xác Dương Gian bất lực ngã lăn ra trên đất. Tô Viễn lúc này mới nhìn về phía mục tiêu kế tiếp, Phương Kính. Ngoài việc giải quyết những người quen cũ, Tô Viễn cần phải có được tấm da người giả trong tay Phương Kính. Tấm da người ấy có khả năng tiên tri. Chỉ cần ăn nó, Tô Viễn có thể quấy nhiễu khả năng tiên tri của Tần Lão. Như vậy, hắn sẽ có thêm thời gian. Nếu để Tần Lão tập hợp 7 người của dân quốc, thì ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đọc trộm trí nhớ Phương Kính, biết được địa chỉ của hắn, Tô Viễn lập tức lên đường. Hắn vừa giải quyết xong những người quen trong chương 7, kế tiếp còn phải đi vài nơi nữa. Nhanh chóng, Tô Viễn dùng quỷ vực, đến một khu nhà ở Đại Sương. Nhà Phương Kính không có ai, cha mẹ hắn hẳn đang làm việc. Đây là điều tốt, đỡ phiền phức. Tô Viễn liếc nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một giá sách. Trên giá sách chất đầy đủ loại sách, từ tác phẩm của các danh gia, văn học lịch sử, đến cả sách cũ thời xưa. Chủ nhân gia đình này hẳn rất thích đọc sách và sưu tầm sách vở. Chỉ có giá sách này mới có thể đặt tấm da người giả. Không chút do dự, Tô Viễn lấy xuống một quyển sách dày cộp. Quyển sách này dùng chữ phồn thể, khá cũ, có vẻ được in từ thời dân quốc. Nguyên chủ giữ gìn khá tốt, không hề bị hư hại. Nhưng chỉ một khắc sau, quyển sách bắt đầu nhanh chóng oxy hóa, phân hủy, cuối cùng biến thành những mảnh vụn rơi xuống. Một quyển sách dày chỉ trong chốc lát đã tan biến trong tay hắn, chỉ còn lại một tờ giấy nâu đen vẫn còn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bởi năng lượng dị thường. Da người giả đã đến tay. Tấm da người lạnh lẽo không có gì bất thường trong tay Tô Viễn. Mọi thứ có vẻ bình tĩnh. Nhưng sau một lúc yên lặng, tấm da người giả như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, bắt đầu xuất hiện những chữ viết đen uốn éo. Ban đầu, những chữ này rối rắm, không thành hình, không thể đọc được. Nhưng nhanh chóng, chúng tiếp tục biến đổi, dần dần thành chữ phồn thể. Giống như chữ viết trên quyển sách trước đó. Nhưng rồi chữ phồn thể cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng trở thành chữ giản thể dễ đọc. Ta gọi. Tô Viễn. Khi ngươi thấy những dòng chữ này, ta đã chết. Da người giả quỷ dị bắt đầu hiện ra. Những chữ viết quen thuộc lại xuất hiện trước mắt. Tô Viễn cười nhạt. Vẫn là chiêu cũ, chẳng chịu đổi mới. Nói xong, Tô Viễn há miệng định ăn tươi nó. Với thể chất quỷ đói khác hiện tại, tiêu hóa tấm da người giả không khó. Nhưng đúng lúc hắn định ăn, tấm da người giả như cảm nhận được nguy hiểm. Nó bay lên khỏi tay Tô Viễn, bay về phía cửa sổ. Rõ ràng nó muốn chạy trốn, không muốn bị Tô Viễn ăn sống. Vô ích thôi. Tô Viễn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã chặn đường đi của tấm da người giả, rồi há miệng, lộ ra hàm răng quỷ dữ tợn, nuốt chửng tấm da người giả đang lơ lửng giữa không trung, không cần nhai nuốt đã nuốt vào bụng. Tấm da người giả của thế giới này vừa sống lại, vừa bày ra sự quỷ dị, đã trở thành thức ăn. Ăn xong da người giả, bụng Tô Viễn hơi căng lên, như thể hơi mập ra, rồi nhờ đặc tính quỷ đói khác, bụng hắn lại nhanh chóng xẹp xuống. Tấm da người giả đang được tiêu hóa nhanh chóng, trở thành một phần cơ thể hắn. Chẳng có vị gì cả. Tô Viễn lắc đầu, nghĩ thầm, lần này ăn hơi thô lỗ, giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả vậy, lần sau phải nhai kỹ chậm rãi mới được. Nhưng khi hắn định đi, chuông cửa vang lên. Ừ. Tô Viễn liếc nhìn, qua mắt quỷ, thấy ngoài cửa đứng một người ngoài dự đoán. Một người đàn ông mặc áo khoác, bụng phình to, mặt gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi. Chu Chính. Lúc này, Chu Chính là người phụ trách Đại Sương, và cũng là sự xuất hiện báo hiệu cơn ác mộng của Dương Gian. Nhưng Tô Viễn chưa tìm hắn gây rắc rối, mà hắn lại tự tìm đến. Ngoài hắn ra còn có mấy người khác. Tào Dương, Khương Thượng Bạch, Lâm Long, Triệu Khai Minh, Phương Thế Minh. Sáu người chuyên bắt quỷ đứng trước cửa. Thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức nhận ra, sự phản công của thế giới này đã đến. Nhưng Tô Viễn không hề sợ hãi, đây cũng là những mục tiêu cần giải quyết. Ngay cả khi họ không tìm đến, Tô Viễn cũng sẽ đi tìm họ. Giờ họ tự tìm đến, đỡ mất công của hắn. Thân hình thoáng động, Tô Viễn xuất hiện trước mặt mấy người. Thấy Tô Viễn, Chu Chính quát, ngươi chính là tên bắt quỷ giả mang Tô Viễn. Ngươi thật to gan, giết người phụ trách Tân Hải chưa kể, còn giết cả người thân, lại còn hại bao nhiêu mạng người ở Đại Xương. Tên nguy hiểm như ngươi không xứng sống trên đời này. Nói xong, Chu Chính giận dữ lao về phía Tô Viễn. Thân hình gầy gò ấy, cái bụng phình to không hợp lý đang nhúc nhích, một hình hài trẻ con hiện ra trên bụng. Con quỷ này rất tà ác, như thể đang gào thét, dãy dụ muốn phá bụng chui ra, muốn giáng sinh xuống trần gian. Chỉ một khắc sau, bụng Chu Chính rách một lỗ, một bàn tay nhỏ màu xanh đen thò ra, rồi không ngừng kéo dài, hướng về phía Tô Viễn. Hắn lại để cho lệ quỷ sống lại tấn công Tô Viễn. Ngay cả đồ giả cũng dám vênh váo trước mặt ta. Thấy bàn tay duỗi tới, Tô Viễn vẻ mặt lạnh lùng. Hắn lập tức bắt lấy bàn tay quỷ nhỏ thò ra từ bụng Chu Chính, rồi dùng sức kéo. Con quỷ anh kêu lên thảm thiết, như một đứa trẻ thật sự khóc lóc. Chu Chính cũng gào thét đau đớn, ngã vật xuống đất. Bụng hắn hoàn toàn rách toạc, máu đen chảy ra, nhưng không thấy nội tạng nào. Nội tạng đã bị quỷ anh ăn sạch. Rồi Tô Viễn há miệng, con quỷ anh màu xanh đen lập tức bị nuốt chửng, vĩnh viễn không còn kêu gào nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1266, bị diệt. Làm sao có thể? Chu Chính ra tay, quỷ anh bị ăn sạch chỉ trong chớp mắt. Việc này xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm chứng kiến Tô Viễn nuốt sống quỷ anh, Khương Thượng Bạch sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà. Đùa gì thế? Thằng này là người sao? Khác với vẻ khiếp sợ của mấy người kia, Triệu Khai Minh phản ứng nhanh hơn. Hắn mặt mày tối sầm, lập tức ra lệnh, để giúp ta giết tên này. Lúc này, hắn cầu nguyện quỷ nguyền rủa, bên cạnh có một lệ quỷ, có thể giúp hắn làm bất cứ điều gì, kể cả giết người. Nhưng cái giá phải trả là một người thân của hắn sẽ chết. Giờ phút này, để đối phó Tô Viễn, Triệu Khai Minh không chút do dự, hy sinh mạng sống của người thân để thực hiện nguyện vọng giết người. Cầu nguyện. Đối phó với loại ngự quỷ sư đặc biệt như Triệu Khai Minh, Tô Viễn có cách xử lý rất đơn giản. Hắn vận dụng quyển tịch tầng 5 quỷ vực, trực tiếp đưa Triệu Khai Minh đi gặp Diêm Vương. Cùng lúc đó, Lâm Long, Khương Thượng Bạch và những kẻ khác cũng bị đưa đi. Cho đến giờ phút này, trong 6 ngự quỷ sư chỉ còn lại Tào Dương và Phương Thế Minh, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút ngắn ngủi. Tào Dương chứng kiến cảnh tượng ấy, con ngươi co lại. Hắn rất tỉnh táo, rất lý trí. Nhưng chính vì thế, hắn càng hiểu rõ Tô Viễn đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong vài phút, hắn đã giải quyết 4 ngự quỷ sư, điều này chưa từng có tiền lệ trong giới linh dị. Làm xong tất cả, Tô Viễn không vội vã ra tay tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một bóng dáng âm lãnh không tồn tại. Vừa rồi, hắn đang cầu nguyện quỷ giết Triệu Khai Minh mà không hề lo lắng. Giờ đây, quỷ đã mất đi chủ nhân sẽ không còn bị trói buộc. Thông thường, nó sẽ tìm một người xui xẻo khác làm chủ nhân. Nhưng Triệu Khai Minh trước khi chết đã cầu nguyện lệ quỷ giết Tô Viễn. Điều kỳ lạ là, quỷ cầu nguyện lại không làm vậy. Khí lạnh quanh quẩn một lúc rồi nhanh chóng tan biến. Lệ quỷ cũng không thực hiện nguyện vọng của Triệu Khai Minh là giết Tô Viễn, có lẽ vì nó biết đây là điều không thể. Nhưng lúc này, Phương Thế Minh đột nhiên cúi người xuống. Đây là hiện tượng quỷ áp người đáng sợ. Thông thường, Phương Thế Minh sẽ không làm việc ngu ngốc này. Thấy cảnh tượng vừa rồi, điều hắn nên làm là nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao, Bằng Hữu Quyển và Tổng Bộ tuy hợp tác, nhưng quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp. Vậy nên, người Bằng Hữu Quyển sao lại vì Tô Viễn giết người của Tổng Bộ mà ra mặt? Nhưng trong thế giới này, hắn lại làm như vậy. Không phải hắn đầu óc có vấn đề, mà là trong thế giới này, mọi người đều có ác cảm lớn đối với người ngoài như Tô Viễn. Đồng thời, Tào Dương cũng ra tay, tấn công Tô Viễn bằng linh dị. Nhưng đối mặt với sự tấn công của cả hai, Tô Viễn vẫn thờ ơ, dường như không coi là chuyện gì to tát. Trong giai đoạn linh dị sống lại này, sức mạnh linh dị của những ngự quỷ sư này quá yếu, không đáng kể, huống hồ là đối mặt với Tô Viễn lúc này. Tô Viễn chỉ giơ tay, hướng về phía sau lưng với lấy. Tức thì, một xác chết âm lãnh đáng sợ xuất hiện trong tay Tô Viễn. Xác chết này nằm sấp sau lưng Tô Viễn, nặng nề đến mức có thể đè chết người sống. Nhưng khi tay Tô Viễn chạm vào nó, xác chết vặn vẹo, há miệng, như thể đang đau đớn vô cùng. Điều đó không thể nào. Phương Thế Minh trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi lùi lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khoảng cách. Khoảng cách giữa hắn và người này quá xa. Hắn không chỉ chống lại được quỷ áp người, mà còn dùng quỷ vực bao phủ quỷ vực âm phong của mình. Nếu không bị áp chế, hắn sẽ không dùng quỷ áp người. Nhưng giờ phút này, ngay cả quỷ áp người cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, quả thực đáng sợ. Một mình chống lại nhiều ngự quỷ sư như vậy mà vẫn ung dung, nếu không tận mắt chứng kiến, rất khó tin. Không có gì không thể, chỉ là các ngươi quá yếu, chết đi. Khi Tô Viễn nói ra chữ ê chết, trong mắt hắn hiện lên một ký tự kỳ dị và méo mó. Cùng lúc đó, Phương Thế Minh cảm thấy cơ thể không được khống chế, tim đập dữ dội, như muốn vỡ tung. Theo lẽ thường, điều này không nên xảy ra. Ngự quỷ sư bị giết hoặc lệ quỷ sống lại, bệnh tật không thể giết chết họ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết với khuôn mặt u ám, như đã chết mấy ngày, cơ thể bốc mùi hôi thối, thi dịch chảy ra. Xử lý xong Phương Thế Minh, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Dương. Tào Dương mặt trắng bệch, lập tức vận dụng quỷ vực, định chạy trốn. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn muốn rời khỏi đây, nhất định phải giết người quen. Điều này đã định đoạt số phận của hắn. Sau khi Tô Viễn giải quyết mấy người đó, cảm nhận được một số thay đổi nhỏ. Thế giới xung quanh dường như bắt đầu méo mó, hình ảnh không còn rõ nét như trước. Nếu sự thay đổi này tiếp tục, thế giới này dường như sẽ sụp đổ, như cảnh tượng ảo giác tan biến. Rõ ràng, cách thức rời khỏi thế giới này không sai, nhưng lực cản phải đối mặt cũng không nhỏ. Sau khi người phụ trách Tân Hải thành phố, Đại Xương tử vong, cùng với cái chết của Tào Dương, Khương Thượng Bạch, Phương Thế Minh lan truyền, tổng bộ đã phản hồi. Tô Viễn quá nguy hiểm, giết Chu Chính chưa đủ, còn giết Triệu Khai Minh, Tào Dương, Khương Thượng Bạch, những người này đều là người phụ trách của tổng bộ. Hắn đang khiêu khích. Không cần nói nhiều, tập hợp tất cả ngự quỷ sư của tổng bộ, giết chết tên nguy hiểm này cho ta. Trong giới linh dị tuyệt đối không cho phép nhân vật như vậy tồn tại. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa xuất hiện, đập bàn, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Trong thế giới linh dị này, Tô Viễn đã trở thành kẻ thù số một của tổng bộ ngự quỷ sư, thậm chí họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tiêu diệt hắn. Nếu đặt ở thực tế, điều này không hợp lý. Dù Tô Viễn làm vậy, tổng bộ cũng không thể trong thời gian ngắn điều động tất cả các ngự quỷ sư VIP nhất để đối phó với hắn. Nhưng trong thế giới bất hợp lý này, tất cả đều hợp lý. Những ngự quỷ sư vốn không hợp tác, giờ đây lại phục tùng mệnh lệnh một cách kinh người. Rõ ràng, Tô Viễn không theo kịch bản, thế giới này cũng không theo kịch bản. Chương 1267, mới đích mắt. Khoảng 2 giờ sau, từng chiếc máy bay từ nhiều hướng khác nhau bay đến thành phố Đại Xương. Những chiếc máy bay này tuy xuất phát không cùng lúc, nhưng giờ đến Đại Xương lại trùng khớp đến kinh người, hiển nhiên là đã được tính toán và sắp xếp kỹ càng. Từng chiếc máy bay lần lượt hạ cánh. Ngay sau đó, một đám người thuộc tổng bộ ngự quỷ, từ các máy bay khác nhau nối tiếp nhau bước xuống. Người phụ trách toàn bộ chuyện này chính là Triệu Kiến Quốc. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, không hề vui mừng vì thế lực áp đảo, ngược lại lo lắng cho số lượng người của tổng bộ ngự quỷ sẽ tổn thất bao nhiêu trong cuộc vây bắt Tô Viễn lần này. Nhưng chuyện này lại không thể không làm. Tô Viễn xuất hiện đột ngột, thân phận bí ẩn, lại khống chế linh dị lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Chớ coi hắn là nhân vật mới trong giới linh dị. Chu Chính, Lâm Long, Triệu Khai Minh, Phương Thế Minh, Tào Dương và cả Khương Thượng Bạch, toàn bộ 6 ngự quỷ đã chết dưới tay hắn. Vì vậy, ta hy vọng mọi người đoàn kết, cùng nhau đối phó hắn. Triệu Kiến Quốc vừa xuống máy bay, dừng bước, lớn tiếng hô. Giọng hắn vang vọng khắp sân bay, truyền đến tai mỗi người. Giết được cả Phương Thế Minh, quả là nhân vật nguy hiểm. Nhưng yên tâm đi, Tô Viễn này, hắn chết chắc. Người lên tiếng là một gã mặt mày tái nhợt, vẻ mặt âm lãnh tàn ác, sau lưng là cả một máy bay đầy những con rối quỷ dị. Đó chính là Liễu Tam. Để đối phó Tô Viễn, Liễu Tam không chút nề hà, huy động toàn bộ con rối, thậm chí còn tự mình xuất trận. Đừng nói khoác. Có thể dễ dàng tiêu diệt nhiều người như vậy, thậm chí cả 2 ngự quỷ, những ngự quỷ bình thường trước mặt hắn chỉ là bị giết dễ dàng, không kịp phản kháng. Chuyện này không thể xem thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người lên tiếng là một thanh niên mặt mũi cương nghị, nhưng trong mắt lại cháy lên ngọn lửa ma quái. Đó là Lý Quân. Nguy hiểm hay không, mạnh hay yếu, tóm lại mau giết hắn đi. Đừng vì một tên này mà phí thời gian của mọi người. Trần Nghĩa xuống máy bay, tính tình nóng nảy nói. Chúng ta đông người như vậy mà vẫn không giấu được, nhưng đối phương vẫn chưa rời đi, xem ra rất tự tin khi đối đầu với chúng ta. Một gã đàn ông tướng mạo bình thường, khó nhớ mặt, lạnh lùng nói. Đó là Lý Nhạc Bình. Hơn nữa, có một tin tức rất bất ổn, thành phố Đại Xương hiện giờ đã bị quỷ vực bao phủ. Rõ ràng, Lý Nhạc Bình đã phát hiện điều bất thường, và đồng đội Cao Minh cũng xác nhận điều này. Bởi vì trong tầm mắt đặc biệt của hắn, thế giới này chìm trong bóng tối, tầm nhìn bị hạn chế, mơ hồ có thể thấy những đống tro tàn đang rơi xuống. Những hiện tượng bất thường này khiến hắn cảm thấy bất an. Đúng vậy, ta có thể làm chứng, quả thật có quỷ vực bao phủ cả thành phố. Có lẽ hắn muốn chúng ta tụ họp lại để một lưới vét sạch. Một gã đàn ông mặc vest, nho nhã túng tú xuất hiện, bên cạnh hắn mơ hồ hiện ra 4 bóng dáng đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Đó là Vương Sát Linh. Lần này tổng bộ điều động rất nhiều ngự quỷ đến Đại Xương, nhiều người là lần đầu gặp mặt, không ai nhận ra ai. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hành động vây bắt Tô Viễn sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Triệu Kiến Quốc nghiêm nghị nói. Quá xem trọng mình rồi. Có người không thể tin vào sự sắp xếp của Triệu Kiến Quốc, nhưng cũng cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng chưa đầy 10 phút, chỉ 3 phút sau, trong sân bay xuất hiện một lượng lớn bóng dáng đáng sợ. Những bóng dáng này cao thấp khác nhau, có trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ 7-8 tuổi, thậm chí cả thanh thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng đều có chung một đặc điểm, da xanh xám, toàn thân ướt đẫm, có vẻ mặt khóc lóc, có vẻ mặt tươi cười, trong bóng đêm ẩn hiện chập chờn. Không ai biết chính xác có bao nhiêu. Những đây đều là quỷ. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Đây quả là một cuộc vây bắt, nhưng kết quả lại khác, những người đang bị vây bắt lại là những người phụ trách của tổng bộ. Cuộc giao tranh linh dị bùng nổ ngay tức khắc, một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Nhưng Tô Viễn lúc này vẫn chưa xuất hiện. Hắn đứng trước một ngôi chùa ở Đại Xương, quay đầu nhìn về một hướng, nơi những linh dị sinh ra từ quỷ vực và những ngự quỷ của tổng bộ đang giao chiến. Là chủ nhân của quỷ vực, hắn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh xảy ra trong quỷ vực. Tất nhiên, Tô Viễn không trông chờ những linh dị sinh ra đó có thể giết chết tất cả, nhưng dùng để thanh trừ những kẻ nhỏ mọn thì lại rất hợp lý. Ít nhất trong khoảng thời gian này, ngay cả những người sau này có thể trở thành đội trưởng cũng khó sống sót dưới sự tấn công quy mô lớn của linh dị sinh ra, may mắn lắm cũng chỉ bị chúng hao tổn sức lực mà chết. Còn bản thân hắn, đương nhiên là đến lấy một thứ đã muốn từ lâu. Tuy nhiên, vật đó là giả, một khi rời khỏi thế giới này sẽ mất tác dụng. Không chút do dự, Tô Viễn điều khiển quỷ vực xâm nhập thẳng vào Hoàng Pháp Tự, đến cửa hầm chứa quỷ nhãn bị niêm phong, sau đó đẩy cửa bước vào. Phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Nhưng căn phòng này lại rộng lớn vô cùng, vượt ngoài sức tưởng tượng. Tô Viễn bỏ qua bóng tối, nhanh chóng tiến về một hướng. Ở đó, có một cây giống như mọc từ xương trắng, trên cây có một bóng đen cao lớn, giống như bóng ma, nhưng lại lớn hơn bóng ma rất nhiều, giờ phút này bị một chiếc quan tài mục nát đinh xuyên qua thân thể, chết trên cành cây. Tô Viễn đến trước bóng đen quỷ dị bị đóng đinh đó rồi dừng lại. Quan sát một lúc, ngay cả hắn hiện giờ cũng không nhìn thấu bóng đen khổng lồ này rốt cuộc là vật gì. Chỉ có thể mơ hồ phân biệt, nó không phải bóng ma, mà là một khối bóng tối hình người. Bóng tối này dường như bao phủ thứ gì đó, như chiếc quan tài vậy. Nếu có thể xé rách lớp bóng tối này, có lẽ có thể nhìn rõ thứ bị đóng đinh trên cây đó rốt cuộc là gì. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn không vội rút đinh quan tài, mà duỗi tay sờ về phía vị trí đầu. Ở đó có một con mắt quỷ dị màu đỏ tươi. Đó chính là quỷ nhãn của thế giới này. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức móc con mắt quỷ đó ra, há miệng nuốt xuống. Một lát sau, hắn sờ lên trán, một con mắt đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên da thịt, rồi không ngừng chuyển động, đồng thời một loại thị giác khác xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Giờ đây, quỷ nhãn đã thuộc về hắn. Chương 1268, cận tồn bốn người. Trước kia, hắn không thể quyết tâm nắm giữ được con mắt quỷ, giờ đây, hắn lại dùng một cách khác. Cảm nhận được trong đầu, ánh mắt từ con mắt quỷ truyền đến, Tô Viễn không khỏi lộ vẻ kỳ dị trên mặt. Đây có tính lại thể trải nghiệm mắt quỷ hay không? Không cần nghi ngờ, sau khi đạt được mắt quỷ, năng lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, nhưng đối với tình hình hiện tại của hắn, chỉ là gấm thêm hoa mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không thể mang nó ra khỏi thế giới này. Nếu có thể mang đi, Tô Viễn muốn khoe khoang trước mặt Dương Gian, xem phản ứng của hắn, hẳn là rất thú vị. Xong việc ở đây, Tô Viễn lại đến một nơi khác. Hắn trực tiếp dùng quỷ vực đến trước một trang viên bị phong tỏa, yên tĩnh. Trước cổng trang viên có một tấm biển, ghi ba chữ, Hoàng Cương Thôn. Gần đây, những vụ việc kỳ dị liên quan đến quan tài quỷ vẫn chưa được giải quyết, hơn nữa Phùng Toàn, người phụ trách đầu tiên của thành phố Đại Xương, cũng mất tích. Vì vậy, đối với Tô Viễn mà nói, những quỷ sai lang thang trong Hoàng Cương Thôn lúc này chính là một món quà lớn. Hắn có thể tăng thêm phần thuộc tính quỷ sai kỳ dị của mình trong thế giới này. Đương nhiên, đây cũng là một cái thẻ trải nghiệm. Nhanh chóng tiến vào Hoàng Cương Thôn, Tô Viễn dừng lại trước một ngôi nhà dân. Trong nhà dân này đặt một chiếc quan tài đen, trước quan tài có một tấm di ảnh, xung quanh có vàng mã và dấu vết đốt hương. Nhưng xung quanh không có một người dân nào. Tô Viễn không mở quan tài đó mà dùng mắt quỷ quan sát xung quanh. Một lát sau, mắt quỷ dường như bắt được điều gì đó, ánh mắt quỷ dị hướng về một con hẻm nhỏ phía sau ngôi nhà. Ở đó, dường như có một bóng dáng âm lãnh đang lẩn khuất. Đây mới thực sự là quỷ. Người nằm trong quan tài lúc này chính là Phùng Toàn. Hắn trốn trong quan tài quỷ, không chết, nhưng không thể rời đi, nếu không, những lệ quỷ bên ngoài sẽ giết chết hắn. Vì vậy, hắn luôn trong trạng thái mất tích. Chắc chắn hắn sẽ mất tích hơn nửa năm, cho đến khi Dương Gian xuất hiện, hắn mới có thể thoát khỏi và rời đi. Đáng tiếc là, hắn mãi mãi không đợi được Dương Gian. Bởi vì thế giới Dương Gian đã bị Tô Viễn giết chết, ngay cả mắt quỷ cũng bị Tô Viễn thu được, mọi hướng đi đã thay đổi. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Tô Viễn, trong con hẻm nhỏ phía sau ngôi nhà, một tiếng bước chân quỷ dị đột nhiên vang lên, và đang nhanh chóng rời xa nơi đây. Lệ quỷ dường như cảm nhận được nguy hiểm, đang cố gắng trốn tránh. Đối với điều này, Tô Viễn không có nhiều hành động. Quan tài quỷ ở ngay đây, quỷ sai dù muốn chạy trốn cũng có thể chạy đi đâu. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh vấn đề rất lớn của thế giới này. Bình thường, quỷ không thể nào chạy trốn, nhưng quỷ trong Hoàng Cương Thôn lại liên tục né tránh, dường như đã nhận ra ý định của Tô Viễn. Đối với hành vi bất thường này của quỷ sai, Tô Viễn đương nhiên có cách đối phó. Hắn lấy ra từ túi một vật, trông giống như một chiếc chung lục lạc cổ xưa, giống như một đồ cổ đã có tuổi. Với một chút lay động nhỏ, Chung Lục Lạc lập tức vang lên tiếng chuông trong trẻo dễ nghe. Quỷ linh. Vật phẩm kỳ dị này có thể hấp dẫn lệ quỷ, nói cách khác, bất cứ con quỷ nào cũng không thể kháng cự sự triệu hồi của quỷ linh. Điểm này giống với đèn cầy quỷ trắng. Nhưng đèn cầy quỷ trắng là vật phẩm tiêu hao, còn quỷ linh có thể sử dụng lại. Không lâu sau, dưới tác dụng của tiếng chuông quỷ linh, một người đàn ông có khuôn mặt đen ngòm, tướng mạo âm lãnh, trầm mặc đi ra từ trong hẻm. Người đàn ông này giống hệt bức ảnh trong di ảnh. Lúc này, đứng ở cuối con hẻm, không nhúc nhích, chậm rãi đi ra, như một xác chết đã chết nhiều ngày. Thấy quỷ sai xuất hiện, Tô Viễn không chút khách khí xuất hiện phía sau nó, rồi há miệng rộng. Một âm thanh khiến người ta sởn gai ốc vang lên. Răng rắc, răng rắc. Quỷ sai không hề kháng cự trở thành thức ăn của Tô Viễn, thân thể nhanh chóng biến mất. Ăn xong quỷ sai, Tô Viễn nhìn về phía nhà thờ, mỉm cười, nhưng nụ cười này chỉ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Còn Phùng Toàn đang nấp trong quan tài quỷ thì vô cùng sợ hãi. Trong quan tài quỷ, hắn cảm nhận được mọi chuyện vừa xảy ra, hắn tận mắt chứng kiến Tô Viễn ăn hết lệ quỷ của Hoàng Cương Thôn. Vì vậy, hắn rất sợ hãi, sợ mình cũng trở thành thức ăn. Nhưng tình hình dường như đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Sau khi ăn xong quỷ sai, Tô Viễn không rời đi mà từng bước tiến về phía nhà thờ, rồi vào trong. Không. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn không thể phát hiện ra ta, hắn tuyệt đối không biết ta ở đây. Phùng Toàn điên cuồng gào thét trong lòng, không tin Tô Viễn có thể phát hiện ra mình, nhưng Tô Viễn lại đi thẳng vào, đứng cạnh quan tài. Nhìn quan tài quỷ một lát, Tô Viễn giơ tay, nhẹ nhàng gõ vào ván quan tài. Đông đông đông. Đông đông đông. Ngay lập tức, một âm điệu gần như quỷ dị truyền vào tai Phùng Toàn. Lúc này, hắn cảm thấy linh hồn mình dường như bị cái gì đó bóp nghẹt, có cảm giác như đang bị nhấn chìm dưới nước, không thở được, rồi ý thức mất đi, mắt mở to, miệng mở to, mặt tái mét, toàn thân tỏa ra mùi xác chết, như đã chết vài ngày. Phùng Toàn, chết. Đương đầu với sự tấn công kỳ dị của việc gõ quan tài quỷ, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Như vậy, Tô Viễn đã đáp ứng nguyện vọng ban đầu của Phùng Toàn, được nằm trong quan tài mãi mãi. Làm xong tất cả, Tô Viễn nhìn về phía sân bay. Thời gian cũng gần đúng rồi, nên đi xem còn lại bao nhiêu người. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn phóng một bước, chỉ trong vài giây đã đến sân bay. Mắt quỷ quét qua, nhìn thấy tình hình hiện tại. Dưới sự tấn công của một đám quỷ anh, những người còn đứng được chỉ còn lại vài người. Vương Sát Linh, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam và Diệp Chân. Bốn người này cùng nhau hợp lực, miễn cưỡng chống đỡ được sự tấn công của đám quỷ anh. Không phải họ yếu, mà chỉ là sức mạnh của họ hiện tại không mạnh như sau này, nhưng họ vẫn thuộc hàng ngũ cao cấp nhất. Chỉ là đám quỷ anh trong quỷ vực của Tô Viễn thực sự quá khó đối phó. Có thể nói, chỉ cần quỷ vực còn tồn tại, chúng có thể liên tục xuất hiện, đánh đến giờ, số lượng quỷ anh không hề giảm mà lại ngày càng nhiều. Quỷ thực sự là vô hạn, người điều khiển quỷ lại có hạn. Trận chiến này từ đầu đã không công bằng. Còn những người phụ trách khác, thì đã sớm xương cốt không còn. Chương 1269, toàn quân bị diệt. Tô Viễn xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của bốn người. Trong đám quỷ anh hung dữ, sự hiện diện của hắn quá đổi nổi bật. Tô Viễn. Liễu Tam giận dữ gầm lên. Xung quanh hắn, vô số giấy người ngăn chặn sự tấn công của quỷ anh, bảo vệ hắn. Nhưng điều này cũng hạn chế hành động, khiến hắn không thể sử dụng hết sức mạnh, vô cùng ức chế. Những con quỷ anh này đánh không chết, giết một con lại xuất hiện hai con, càng đánh càng nhiều, lại hung hãn vô cùng. Liễu Tam tận mắt chứng kiến những người phụ trách kia bị quỷ anh giết chết mà bất lực cứu giúp. Cảm giác này thật sự khó chịu. Thấy Tô Viễn xuất hiện, Liễu Tam không chút do dự, phá vỡ vòng vây giấy người lao đến. Vương Sát Linh và những người khác phối hợp, xé rách vòng vây quỷ anh, tạo điều kiện cho Liễu Tam. Nhưng Tô Viễn lại không hề trốn tránh. Hắn nhìn Liễu Tam lao đến, thân thể hắn bong ra từng lớp giấy vàng, lộ ra một thân hình gầy gò, tĩnh lặng. Thi thể này vừa xuất hiện, những con quỷ anh xung quanh lập tức rút lui, không dám lại gần. Nói cho cùng, đồ giả vẫn là đồ giả. Liễu Tam thật sự sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy, lao thẳng tới trước mặt ta. Hắn chỉ biết chạy thật xa. Tô Viễn kinh thường nói. Liễu Tam thấy vậy, con ngươi co lại, cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Không tốt. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người Liễu Tam. Liễu Tam kinh hãi phát hiện thân thể không thể cử động. Tô Viễn xuất hiện trước mặt hắn, vươn tay kéo mạnh. Toàn bộ khuôn mặt Liễu Tam bị giật xuống, đó là khuôn mặt giả tạo từ da người và giấy vàng, dữ tợn và quỷ dị. Lực lượng linh dị càng mạnh hơn. Tô Viễn lúc này như một quan tài đinh hình người, áp chế những người sử dụng linh dị lực. Nhìn khuôn mặt trong tay, Tô Viễn cười khẩy, tiện tay ném vào đám quỷ anh. Mất đi khuôn mặt, chỉ dựa vào thân thể, Liễu Tam khó lòng khống chế con quỷ già trong người. Hắn chết rồi, chết dưới tay lệ quỷ. Liễu Tam chết trước mặt mọi người. Cảnh tượng này khiến những người còn lại chìm xuống đáy vực sâu tuyệt vọng. Chưa kịp thương tiếc Liễu Tam, Tô Viễn đã quay sang nhìn Lý Nhạc Bình. Cái gì? Lý Nhạc Bình sởn da gà, cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến. Theo lý mà nói, hắn khống chế linh dị lực mạnh nhất, chỉ cần không mở miệng, tồn tại gần như vô hình, không thể bị phát hiện. Nhưng Tô Viễn lại nhìn chằm chằm hắn. Không hề báo trước, khi bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, cổ Lý Nhạc Bình đột nhiên vỡ ra, đầu rơi xuống đất. Nhưng hắn chưa chết, nhận ra mình bị Tô Viễn tấn công, lập tức phản ứng. Thân thể hắn nhanh chóng biến đổi, muốn khôi phục lại, dùng phương thức khác để chống đỡ. Muốn khôi phục? Ta cho phép sao? Tô Viễn nói, chậm rãi đi đến. Vương Sát Linh hít sâu, ánh mắt trở nên hung dữ, tàn bạo, như một tên côn đồ liều chết. Bốn thân ảnh khủng bố màu trắng đen xuất hiện bên cạnh hắn, như những bức ảnh phai màu, lạnh lẽo và quỷ dị. Bốn lệ quỷ đứng quanh Lý Nhạc Bình, bảo vệ hắn, ngăn ngừa quá trình khôi phục bị gián đoạn. Tô Viễn hỗn láo, dám giết người trước mặt ta. Ngông cuồng. Diệp Chân lao đến, đấm tan quỷ anh, lao về phía Tô Viễn. Dưới sự áp chế của quỷ vực Tô Viễn, quỷ vực của hắn không hiệu quả, nếu không hắn cũng không cần phải làm vậy. Đối với Diệp Chân liều lĩnh, Tô Viễn chỉ nói hai chữ. Ngu xuẩn. Lời vừa dứt, Diệp Chân bị một đoàn nước kéo vào. Rơi vào quỷ hồ, dù có bao nhiêu khả năng sống sót cũng vô ích, chỉ có thể vĩnh viễn chìm sâu xuống. Sau đó Tô Viễn nhìn về phía Vương Sát Linh. Ánh mắt Tô Viễn khiến Vương Sát Linh cảm thấy nguy hiểm tột độ. Hắn nghe thấy hơi thở của tử thần. Bỏ qua việc bảo vệ Lý Quân, hắn hét lên, ông bà, giúp ta ngăn hắn lại. Là người thừa kế đời thứ ba của Vương gia, dù vô dụng, hắn cũng biết trong bốn lệ quỷ, ông bà nội của hắn biến thành lệ quỷ mới là đáng sợ nhất. Nhưng khi hắn nói ra những lời đó, con mắt quỷ trên trán Tô Viễn mở ra, toàn bộ không gian bao phủ bởi ánh sáng đỏ tươi. Thời gian như ngừng lại. Hai lão nhân màu trắng đen bên cạnh Vương Sát Linh lập tức xuất hiện trước mặt hắn, như hai cánh cửa mục nát, vẫn có thể che chắn mọi tấn công. Nhưng tấn công không đến. Tô Viễn cười nhìn hắn, khiến Vương Sát Linh có điểm xấu. Quay đầu lại, hắn thấy Lý Nhạc Bình nằm trên đất, trên đầu cắm một chiếc đinh rỉ sét. Đó là quan tài đinh từ thế giới này. Đến đây, chỉ còn lại một mình hắn. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt Vương Sát Linh. Hắn nhờ người đời thứ nhất và thứ hai của Vương gia bảo vệ mình, không dám cho Tô Viễn cơ hội. Phương pháp này có thể chặn mọi linh dị lực, quỷ anh cũng không thể xuyên qua bốn lệ quỷ tấn công Vương Sát Linh. Tô Viễn chỉ cười, rồi giơ tay lên. Nhanh chóng, tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, bốn thân ảnh xuất hiện. Mỗi người đều giống Tô Viễn, ngay cả linh dị lực cũng giống nhau. Sau khi bốn Tô Viễn kéo đi người đời thứ nhất và thứ hai của Vương gia, mọi chuyện đã an bài. Tổng bộ hành động chung kết thúc bằng việc toàn quân bị diệt. Tô Viễn vẫn còn sống. Nhưng hắn không hề nhàn rỗi, lập tức dùng quỷ vực tiến về tổng bộ. Thừa dịp này, hắn muốn bóp chết mọi mối đe dọa trước khi tổng bộ kịp phản ứng, trước khi Tần lão kịp gọi người. Chương 1270, kéo người Tần lão. Cái gì? Hành động thất bại. Đúng lúc đó, Tào Duyên Hoa, người luôn theo dõi tình hình Đại Xương Thành từ tổng bộ, nhận được tin tức sau khi quỷ vực tan biến. Hình ảnh vệ tinh truyền về khiến hắn trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi và khó tin, rồi thân thể rung lên bần bật. Hành động thất bại, hầu hết ngự quỷ sư của tổng bộ toàn quân tử trận, chôn vùi dưới phi trường Đại Xương Thành. Tổng bộ giờ đây gần như không còn ai sử dụng được. Mấy ngự quỷ sư còn sống sót đều không tham gia chiến dịch lần này, lại chỉ là những kẻ tầm thường, không đủ sức gánh vác vận hành tổng bộ. Đã xong. Nghĩ đến đây, Tào Duyên Hoa như bị rút cạn sức lực, bất lực ngã phịch xuống ghế, lâu không thể hồi tỉnh. Mười mấy phút sau, Trầm Lương đến mới kéo ông ta ra khỏi trạng thái thất thần. Phó bộ trưởng, chúng ta chưa bại. Chúng ta còn có Tần lão. Nếu ông ấy ra tay, chắc chắn giải quyết được Tô Viễn. Chúng ta tuyệt đối không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô nghĩa. Lời này nhắc nhở Tào Duyên Hoa vội vàng đứng dậy, "Ê đúng, đúng thế. Chúng ta còn có Tần lão. Trước khi Triệu Kiến Quốc bị ngăn cản liên lạc cũng nói có thể phái Tần lão đến. Chúng ta chưa bại, vẫn còn cơ hội. Ta sẽ đích thân đi mời Tần lão, tình huống này, ông ấy nhất định sẽ ra tay." Ông ta lập tức cùng Trầm Lương rời khỏi văn phòng, đến chỗ ở của Tần lão trong tổng bộ, chuẩn bị cầu lão nhân ra tay. Nhưng chưa kịp ra khỏi tổng bộ, Tần lão đã xuất hiện. Tần lão. Ngài đã đến. Ngài đã biết rồi. Ông ta nghĩ, Tần lão chắc chắn biết tin rồi. Trận chiến Đại Xương Thành, hầu hết ngự quỷ sư bị tiêu diệt, tin tức có thể giấu người thường, nhưng tuyệt đối không giấu nổi một nhân vật cấp bậc này. Xem như biết một chút. Tần lão chống gậy, vẻ mặt già nua, chậm rãi nói với Tào Duyên Hoa, kẻ thất bại rồi sao? Vâng, kính xin Tần lão ra tay, giết chết Tô Viễn. Hắn ta quá nguy hiểm, lại đang khống chế Đại Xương Thành. Nếu không diệt trừ hắn, chúng ta không thể lấy lại thành phố. Tào Duyên Hoa nài nỉ, đặt hết hy vọng vào lão nhân trước mắt, cuối cùng át chủ bài của tổng bộ, một ngự quỷ sư sống từ thời dân quốc. Ta biết ý ngươi, nhưng ta già rồi, muốn giết Tô Viễn khó lắm. Dám gây chuyện, ta cũng biết mình chết ở đâu. hắn không hề kém ta. Tần lão bất ngờ nói vậy. Sao có thể? Chẳng lẽ Tô Viễn còn chưa đạt đến giới hạn sao? Tào Duyên Hoa sửng sốt, tổng bộ hy sinh nhiều ngự quỷ sư như vậy, Tô Viễn vẫn chưa tới cực điểm sao? Tần lão thở dài, trẻ tuổi ta đã cao, thời gian sống không còn nhiều. Muốn đối phó một hậu sinh lợi hại như vậy cần chuẩn bị. Nói cách khác, đi cũng khó mà quay về. Ngươi hãy về trước đi, nửa giờ nữa ta sẽ đến Đại Xương Thành giải quyết chuyện này. Thành công hay thất bại đều có kết quả. Vậy hết thảy nhờ ngài. Ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định thành công. Tào Duyên Hoa xúc động nói. Hy vọng vậy. Tần lão phất tay, bảo ông ta rời đi. Tào Duyên Hoa thấy Tần lão đã đồng ý, không dám làm phiền, lập tức rời đi. Sau khi ông ta đi, Tần lão đứng đó một lúc. Bỗng nhiên, hai tia sáng vàng, mờ ảo, lóe lên phía sau. Một chiếc xe buýt cổ quái xuyên qua bức tường, vượt mọi trở ngại, dừng trước mặt Tần lão. Ông bạn già, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gặp ông. Chở ta đi thăm mấy lão gia hỏa, hy vọng họ chưa chết. Tần lão nhìn xe buýt, thở dài, chậm rãi bước lên chiếc xe kỳ lạ, để một xác chết lạnh lẽo ra khỏi ghế lái, rồi ngồi xuống. Xe buýt khởi động, nhưng không theo tuyến đường cũ. Tần lão tùy ý điều khiển, đi đến bất cứ nơi nào ông muốn. Rất nhanh, xe buýt dần biến mất trong tổng bộ. Ngay khi xe buýt vừa đi, bóng tối bao trùm tổng bộ. Một lát sau, Tô Viễn bước ra khỏi tổng bộ, vẻ mặt trầm ngâm. Lão già đó rốt cuộc chạy đi đâu? Chẳng lẽ đoán được điều gì, đi mời người giúp đỡ? Tô Viễn đoán được ý đồ của Tần lão. Lúc này, Tần lão đang lái chiếc xe kỳ lạ trên đường, con đường mờ ảo, không phải kiến trúc thành phố quen thuộc, mà là một vùng đất kỳ lạ, người sống không thể tiếp cận, chỉ có thể dùng xe buýt kỳ lạ để xuyên qua. Xe buýt chạy không nhanh, nhưng lại có thể vượt qua khoảng cách một cách khó tin. Khoảng cách như bị phép thuật thu ngắn. Rất nhanh. Xe buýt dừng lại. Đây không phải trạm dừng, mà là một con hẻm nhỏ cũ kỹ trong thành phố. Hẻm nhỏ chật hẹp, nhưng xe buýt lại len lỏi vào một cách khó tin. Tần lão không nói gì, chỉ mở cửa xe, rồi ấn còi. Đô. Đô. Âm thanh nặng nề, khàn khàn vang lên, đứt quãng, như sắp biến mất. Sau đó, Tần lão ngồi yên trên ghế lái, chờ đợi. Một lát sau, từ một tòa nhà cũ kỹ, một bà lão lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, chậm chạp bước ra với một cái rổ. Ta tưởng ông không bao giờ lái xe nữa. Sao lại ấn còi? Có chuyện gì sao? Bà lão trầm tĩnh nói, dù vẻ mặt sắp chết, nhưng lại rất hiền từ. Gặp một hậu sinh rất lợi hại, ta không địch nổi, cần sự giúp đỡ của các người. Bà lão nhíu mày, kẻ ta sắp chết rồi, không muốn dính dáng nhiều chuyện. Hậu sinh lợi hại cũng tốt. Nhưng mà cả ông cũng không địch nổi, thật là lạ. Nàng im lặng một lát, rồi nói, ê đây là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1271, Tô Viễn đối đầu. Sau khi thương lượng xong, bà lão bước dài về phía chiếc xe buýt kỳ dị. Đúng lúc đó, bà đột ngột dừng bước, nhìn về phía cuối ngõ. Cùng lúc ấy, Tần lão cũng dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, thấy Tô Viễn xuất hiện phía trước. Quả nhiên là viện binh, hắn thầm nói. Nhìn hai người trước mặt, Tô Viễn nở một nụ cười quái dị. Hai vị thật dễ tìm nhỉ. Lời chưa dứt, Tần lão lập tức nhấn ga mạnh, tiếng còi kỳ quái vang lên, chiếc xe buýt kỳ dị như con ngựa hoang mất cương lao thẳng về phía Tô Viễn. Điều không ngờ tới là, quỷ vực của Tô Viễn hoàn toàn không thể ngăn cản chiếc xe buýt này, bị nó xé toạc ngay lập tức. Phanh! Ngay khi quỷ vực bị phá vỡ, xe buýt đã xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Tình huống bất ngờ khiến Tô Viễn không kịp phản ứng, bị xe hất văng ra xa. Sau khi hất văng Tô Viễn, chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại tại chỗ. Rõ ràng, Tần lão đã tính toán kỹ, Tô Viễn đã xuất hiện, khó tránh khỏi một trận giao đấu, vậy thì ra tay trước. Nếu có thể đâm chết hắn ngay lập tức thì càng tốt. Nhưng xem ra không dễ dàng như vậy. Tô Viễn nằm bất động trên mặt đất, cứ như đã chết thật. Nhưng rồi. Xe buýt tắt máy, đèn tắt, cửa mở, Tần lão từ tốn bước xuống xe. Không chết mà lại nằm đấy, định giả vờ đến bao giờ. Chật chật, đụng phải ta rồi còn không cho nằm chút à. Tô Viễn từ từ bò dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt lạnh lẽo, lão già này, không có võ đức. Thực ra, Tô Viễn đã đánh giá thấp chiếc xe buýt kỳ dị này. Hắn đã rất cẩn thận, quỷ vực luôn mở ra. Bình thường, ở trong quỷ vực, hắn rất khó bị nhắm mục tiêu, nào ngờ chiếc xe buýt này lại dễ dàng xuyên thủng quỷ vực của hắn, và chính xác tập trung vào vị trí của hắn. Đây không phải là một cuộc tấn công đơn giản. Có thể làm được điều này, chỉ có những lão già thời dân quốc. Chỉ bị đụng nhẹ thôi, ngay cả Tô Viễn cũng không tránh khỏi bị chết máy tạm thời. Nhưng, chết máy chỉ là với riêng hắn mà thôi. Tô Viễn nhìn Tần lão cũng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đục ngầu dường như vô hồn lại toát ra vẻ quyết đoán và hung ác, khiến người ta tim đập nhanh. biết xe buýt linh dị không giết được ta, nhưng ông lại cố tình đụng, là muốn tạo cơ hội cho bà lão kia đúng không? Nói đoạn, Tô Viễn nhận ra bóng dáng bà lão mang rổ đã biến mất. Khi bị hất văng, bà ta đã biến mất không dấu vết. Đúng thì sao? Ngươi quá nguy hiểm, phải loại bỏ. Ta đã thấy được tương lai của ngươi. Nói rồi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tần lão hiện lên một nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc, như thể đã thấy Tô Viễn chết rồi. Tần lão có thể biết kết quả tương lai, Tô Viễn biết điều này, thậm chí mạnh hơn cả Hùng Văn Văn, có thể giao tiếp với chính mình trong tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn không có cách chống lại. Nếu không, hắn cần gì phải ăn giấy da người, chỉ để dùng linh dị của giấy da người làm nhiễu loạn dự đoán của Tần lão. Trước khi ăn giấy da người, Tần lão có thể thấy trước tương lai, Tô Viễn tin. Nhưng giờ lại nói có thể thấy trước tương lai của hắn, Tô Viễn đương nhiên khinh thường. Nói những lời này đơn giản là để đánh lạc hướng hắn. Ngươi thông minh, có lẽ đã nhận ra kết quả tương lai sẽ thế nào, nên từ bỏ đi. Tần lão tiếp tục nói. Thật sao? Vậy ông sao không thử xem bây giờ còn thấy được tương lai của ta không? Ta đoán ông chắc chắn không thấy được. Tô Viễn cười lạnh, chậm rãi nói. Tần lão im lặng một lát, dường như bị nói trúng, rồi thở dài, thật là hậu sinh khả úy, nhưng càng như vậy lại càng không thể để ngươi sống. Ra tay đi. Lời này không phải nói với Tô Viễn, mà là nói với người khác. Ngay sau đó, bà lão mang rổ xuất hiện, bà ta đi về phía Tô Viễn, vẻ mặt kỳ dị, hung ác độc ác, như một con lệ quỷ sống lại. Chàng trai, ngươi rất mạnh sao? Để bà xem thử chút tài năng của ngươi nào. Mạnh Tiểu Đổng. Nhìn bà lão này, Tô Viễn nheo mắt. Đây cũng là một phiền toái, có thể khống chế linh dị quá khứ, thậm chí có thể nói là bất tử, bởi vì ở mỗi thời điểm trong quá khứ đều có sự hiện diện của bà ta, và sức mạnh linh dị của bà ta chính là xâm lấn từ quá khứ đến hiện tại, thay thế chính mình ở hiện tại. Nói cách khác, dù Tô Viễn giết chết Mạnh Tiểu Đổng hiện tại, thì Mạnh Tiểu Đổng trong quá khứ vẫn sẽ xuất hiện, khó giải quyết. Để tránh bà ta, cách duy nhất là đến một thời điểm không có bà ta. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, lại không cần phải tránh. Đột nhiên, Tô Viễn như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía sau lưng. Xung quanh giờ đây xuất hiện rất nhiều bà lão mang rổ, không khí ngột ngạt, và số lượng này còn đang tăng lên theo thời gian. Không cần phân tích, chỉ cần liếc mắt, Tô Viễn đã tính ra. Ít nhất cũng vài trăm. Số lượng này khiến người ta khó thở. Rõ ràng, những bà lão này đều xâm lấn từ quá khứ, và số lượng này có thể tăng vô hạn. Nghĩ vậy, Tô Viễn không đợi đối phương ra tay, nhìn Mạnh Tiểu Đổng, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, rồi chậm rãi nói. Mạnh Tiểu Đổng. Chết. Giọng nói như lời thì thầm của tử thần, lại bình thường đến lạ. Ngay lập tức, sắc mặt Mạnh Tiểu Đổng trở nên u ám, tử khí bao trùm, thân thể bắt đầu nhanh chóng mục nát. Nhưng sau đó, thân thể bà ta lại mơ hồ rồi ngưng tụ trở lại, chớp mắt vài cái, cứ như không có chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ, không hề bị thương, như thể cuộc tấn công vừa rồi chỉ là một trò đùa. Hậu sinh, ra tay ác độc, lời nguyền đầu tiên có thể khiến người chết, có chút tài năng, nhưng với chút tài năng ấy ngươi phải chết. Mạnh Tiểu Đổng nói, vẻ mặt già nua của bà ta vẫn lạnh lùng, không hề để ý đến cuộc tấn công vừa rồi. Tô Viễn đương nhiên không hy vọng có thể diệt trừ Mạnh Tiểu Đổng ngay lập tức, và lúc này, thân thể hắn cũng bị linh dị xâm thực, bắt đầu mờ dần, biến mất, và cùng lúc đó, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn. Đó là Mạnh Tiểu Đổng ra tay, khi Tô Viễn tấn công bà ta cũng phản kích lại. Chương 1272, Tô Viễn vs Mạnh Tiểu Đổng. Giờ này khắc này, thân hình Tô Viễn dần trở nên mờ ảo. Mạnh Tiểu Đổng nhìn chằm chằm hắn, muốn dùng năng lực của mình để hắn biến mất khỏi thế gian này. Loại xâm thực kỳ dị này vô cùng đáng sợ. Nếu là người bình thường chuyên trừ ma quỷ, chỉ sợ vài phút cũng không chống đỡ nổi, sẽ bị Mạnh Tiểu Đổng thay thế, rồi chết hẳn. Nhưng đối mặt sự xâm thực này, Tô Viễn không hề hoảng hốt, ngược lại rất hứng thú nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Đổng. Chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ chốc lát, rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng trở lại, chỉ hơi có vẻ hư ảo, sau đó không còn bất kỳ dị thường nào. Thấy cảnh này, sắc mặt Mạnh Tiểu Đổng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đùa gì vậy? Linh dị của ta lại không có tác dụng. Nhưng rất nhanh, nàng như nhận ra điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, ngươi là quỷ. Không trách linh dị của ta không có tác dụng với ngươi. Đúng vậy, cũng vì thế Tô Viễn mới không sợ hãi. Quỷ không thể bị giết chết, là linh dị chân chính, đây cũng là lý do Mạnh Tiểu Đổng không thể thay thế hắn. Nếu cả quỷ cũng có thể thay thế, thì Mạnh Tiểu Đổng mới là nhân vật số một thời dân quốc chứ, làm sao lại đến lượt Trương Động? Dù là Trương Động, hắn trừ được linh dị nhưng cũng không thể trừ được một con lệ quỷ thực sự. Về điểm này, Tô Viễn từ đầu đã bất khả chiến bại. Mạnh Tiểu Đổng cảm thấy nặng nề trong lòng, giờ mới hiểu tại sao Tần lão nói không làm được việc này. Một lệ quỷ mang thân phận người sống, dù là chính nàng đối phó, cũng không có cách nào tốt, huống chi con quỷ này cấp bậc còn cao hơn thường lệ. Vì vậy, muốn làm cho hắn hoàn toàn biến mất là điều không thể. Lúc này, Mạnh Tiểu Đổng nhớ đến một người. Bãi tha ma chủ La Thiên. Nếu hắn ở đây thì đơn giản hơn nhiều, linh dị của La Thiên dễ dàng chôn vùi loại lệ quỷ này. Ngươi chỉ có chút ít bản lĩnh này sao? Đối mặt lời mỉa mai của Tô Viễn, Mạnh Tiểu Đổng sắc mặt âm trầm. Sống cả đời, đây là lần đầu tiên bị mỉa mai như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta thừa nhận ta không giỏi giao thủ với loại đồ vật quỷ quái như ngươi. Gặp ta coi như ngươi may mắn, đổi lại bất kỳ ai khác, ngươi đã chết nhiều lần rồi. Nhưng đừng tưởng rằng cứ như vậy ta không có cách nào đối phó ngươi. Nói xong, Mạnh Tiểu Đổng quay đầu nhìn về phía Tần lão. Ngươi đi gọi những người khác đến, xem còn mấy người sống sót, ta sẽ tạm thời ngăn chặn tên này. Tần lão gật nhẹ đầu. Hắn cũng thấy được Mạnh Tiểu Đổng không có cách nào tốt đối phó Tô Viễn, thực ra cũng vì nàng không giỏi đối phó loại người này. Hơn nữa, thân phận thực sự của Tô Viễn là quỷ, điều này khiến Tần lão bất ngờ. Nhưng vì thế, hắn cũng hiểu tại sao năng lực tiên tri của mình mất tác dụng. Muốn tiên tri về một con quỷ thực sự là việc cực kỳ khó khăn, dù tiên tri được rồi cũng đầy rẫy những yếu tố bất định. Vì vậy, muốn giải quyết loại khó trị như Tô Viễn, việc cấp bách là phải gọi những người khác đến. Cuối cùng, Tần lão nhìn Tô Viễn thật sâu một cái, rồi lên xe buýt rời đi, đi tìm những người khác. Tô Viễn không ngăn cản, dù sao có Mạnh Tiểu Đổng ngăn chặn, muốn ngăn cũng không ngăn được. Trước tiên giải quyết Mạnh Tiểu Đổng, dù Tần lão gọi những người khác đến, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi lấy ra một chiếc đinh quan tài. Thấy chiếc đinh quan tài trong tay Tô Viễn, Mạnh Tiểu Đổng nói u ám, kỳ ác chủ bài không ít, tiếc là thứ này đối với ta không có tác dụng gì, ta không sợ nhất chính là thứ này. Nói đồng thời, bàn tay nhăn nheo của Mạnh Tiểu Đổng với vào cái giỏ luôn mang bên mình. Miếng vải đen che phủ trong giỏ không biết đựng cái gì. Ừ. Tô Viễn hơi tò mò. Sau đó, hắn thấy những bà lão xung quanh đều có hành động giống nhau đến kinh người, tất cả đều với tay vào trong giỏ. Mạnh Tiểu Đổng lục lọi trong giỏ đậy bằng vải đen, rồi lộ ra nụ cười, để tìm được rồi. Rất nhanh, nàng lấy ra từ giỏ một con búp bê trẻ em. Con búp bê này không mặc quần áo, trên người có nhiều vết máu động lại, như bị đánh đập tàn nhẫn, mà giờ khắc này Mạnh Tiểu Đổng lại xoay đầu búp bê, để cho nó nhìn về phía Tô Viễn. Vừa nhìn thấy Tô Viễn, tức thì con búp bê đứng thẳng dậy, như sống lại, đôi mắt quỷ dị bắt đầu chuyển động. A, là thứ này à? Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy hiểu rồi, con búp bê này cũng là lệ quỷ, nhưng lúc này dưới sự điều khiển của Mạnh Tiểu Đổng, nó đang nhìn chằm chằm Tô Viễn, một khi bị nhìn chằm chằm, tức là gây ra quy luật sát nhân của lệ quỷ. Cóc kẹt, cóc kẹt. Âm thanh khớp xương xoay vặn vang lên liên hồi, những con búp bê này như những con lệ quỷ sống lại, giãy giụa trong tay Mạnh Tiểu Đổng, cùng hướng về phía Tô Viễn. 1, 3, 6. Thoáng cái đã có ít nhất hơn 20 con búp bê, hơn nữa số lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên. Những con búp bê lao tới, nhưng trong mắt Tô Viễn, chúng không còn là búp bê nữa, mà là từng con lệ quỷ khủng bố hoàn toàn khác nhau. Những lệ quỷ này xâm nhập vào lãnh địa quỷ của hắn, lại hội tụ lại, mạnh mẽ phá vỡ phong tỏa, muốn tấn công Tô Viễn. Rõ ràng, những con búp bê này biến thành lệ quỷ là thông qua một loại liên kết linh dị nào đó. Mỗi con búp bê dường như không quá đáng sợ, nhưng hội tụ lại với nhau lại có thể khiến cho một số thay đổi chất. Thật hay đấy, tiếc là gặp ta rồi. Tô Viễn vừa nói, dưới chân nhanh chóng lan ra những giọt nước mỏng manh này lại như vực sâu, lập tức kéo những con búp bê đang tiến lại gần vào trong. Đây là hồ nước quỷ hồ, có thể nhấn chìm mọi linh dị. So với quỷ hồ, dù là búp bê là lệ quỷ, cũng kém xa, những con búp bê này lần lượt trượt chân ngã xuống nước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Thấy thủ đoạn của mình bị hóa giải, Mạnh Tiểu Đổng lập tức mặt lạnh như tiền, hệ quỷ hồ ở Thái Bình cổ trấn đó. Không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này. Nói xong, nàng cũng bị nước hồ vây quanh, thân thể bắt đầu chìm xuống, nhưng nước hồ chỉ bao phủ đến giày của nàng, xu hướng chìm xuống liền dừng lại. Không chỉ có nàng, xung quanh những bà lão khác cũng vậy. Nhưng dù ngươi khống chế được hồ nước này, ngươi vẫn không làm gì được ta, những người khác tới, ngươi nhất định phải chết. Thế sao? Vậy ngươi thấy chiêu này thế nào? Tô Viễn vừa nói, sau lưng hắn xuất hiện vô số bóng người, những người này đều giống hệt hắn, không phân biệt được chút nào, nhưng đáng sợ là, mỗi Tô Viễn đều cầm một chiếc đinh quan tài. Chương 1273, cuối cùng tập kích. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Mạnh Tiểu Đổng cứng đờ người, mắt hiện lên vẻ không thể tin. Sao có thể? Rõ ràng quan tài đinh chỉ có 3 cái, hắn ta làm sao có nhiều quan tài đinh thế này? Sao lại không thể? Tô Viễn bình tĩnh đáp. Ngươi phong tỏa được quá khứ của ta, lẽ nào còn không cho ta tìm viện binh? Khả năng phong tỏa quá khứ của Mạnh Tiểu Đổng quả thực đáng sợ, có thể phong tỏa quá khứ, hơn nữa tồn tại ở từng thời điểm trong quá khứ. Nói cách khác, dù ngươi dùng linh dị trọng khải, thậm chí vô hạn trọng khải, nàng vẫn có thể xâm nhập. Đó chính là cái gọi là phong tỏa quá khứ. Khi số lượng Mạnh Tiểu Đổng xung quanh đạt đến một mức độ nhất định, nghĩa là quá khứ của ngươi thực sự bị phong tỏa. Ngay cả vô hạn trọng khải cũng khó chống đỡ. Vì vậy, đối đầu với Mạnh Tiểu Đổng, kéo dài thời gian càng lâu càng nguy hiểm, phải nhanh chóng giết chết nàng. Nhưng làm được điều này rất khó, bởi vì nàng nắm giữ vô số y em bé thay chết, không cần ra tay, chỉ cần dựa vào số lượng đủ nhiều y em bé thay chết kia cùng con búp bê quỷ dị kia để kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian đến, nàng có thể dựa vào ưu thế về số lượng áp đảo để giết chết ngươi. Đó là điều đáng sợ của những lão quái vật thời dân quốc. Nhưng Tô Viễn khác biệt, hắn đặc biệt, hệ thống ban cho hắn tốc độ phát triển đáng sợ, chính vì vậy, hắn có thể trong vài năm ngắn ngủi đuổi kịp những lão quái vật thời dân quốc đó. Mạnh Tiểu Động rất đáng sợ, có thể phong tỏa quá khứ, nhưng không có nghĩa là nàng phong tỏa được cả tương lai. Cho nên giờ phút này, xuất hiện trước mặt nàng là Tô Viễn đến từ từng thời điểm trong tương lai. Vì vậy, mỗi Tô Viễn mới có một chiếc quan tài đinh trên tay. Lúc này, Mạnh Tiểu Động nheo mắt, dường như muốn tìm ra mánh khóe, nhưng dù làm thế nào, nàng cũng không phát hiện Tô Viễn có gì bất thường. Có thể nói, từng Tô Viễn ở đây đều là thật, không phải giả. Ta phong tỏa quá khứ hắn, nhưng lại không phong tỏa được tương lai hắn. Thằng này. Nhưng lời chưa dứt, một bàn tay đột ngột giơ ra, kẹp lấy Mạnh Tiểu Động. Chỉ là một cái tay bình thường, nhưng khi kẹp lấy Mạnh Tiểu Động, linh lực trong cơ thể nàng nhanh chóng suy yếu, giống như bị quan tài đinh đâm trúng. Linh dị quỷ sai đáng sợ, lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ Mạnh Tiểu Động trước mặt bị kẹp, mà những Mạnh Tiểu Động đến từ quá khứ cũng bị kẹp. Bây giờ, ngươi còn cho rằng ta giết không được ngươi sao? Cười nhạt, Tô Viễn đến gần Mạnh Tiểu Động, há miệng, bên trong sâu thăm thẳm, như vực sâu. Tên này lại định ăn sống mình. Nhưng động tác đơn giản này trong mắt Mạnh Tiểu Động lại vô cùng đáng sợ, bởi vì nàng thấy vô số Tô Viễn cùng nhau làm hành động tương tự, muốn thôn phệ từng Mạnh Tiểu Động ở các thời điểm trong quá khứ, số lượng nhiều đến khó tin, thậm chí vượt quá nàng. Bởi vì nàng chỉ thấy được chính mình ở các thời điểm tồn tại, các thời điểm không tồn tại thì nàng không thấy được. Có thể đoán được, một khi bị ăn sạch, nàng sẽ thật sự vạn kiếp bất phục, mỗi đoạn thời gian trong quá khứ đều sẽ không còn dấu vết. Không. Không muốn. Cuối cùng, xung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ còn tiếng nuốt chửng rùng rợn và tiếng thét thảm thiết vang lên. Rồi sau đó mọi thứ đều biến mất vào hư vô. Tiếp theo, Tô Viễn vẫn lau sạch những người quen biết của mình, theo số người biến mất càng ngày càng nhiều, cùng với cái chết của Mạnh Tiểu Động, một số thay đổi khó hiểu xuất hiện. Thế giới lúc này trở nên mơ hồ, rừng cây biến mất, đất đai biến mất, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu chồng chập bóng dáng một căn phòng gỗ cũ kỹ. Căn phòng gỗ đó chiếm cứ toàn bộ thế giới, còn Tô Viễn nhỏ bé như một con kiến trong phòng. Điều này đại diện cho việc hắn sắp thoát khỏi thế giới linh dị, nhưng vẫn cần thời gian. Mà dường như phát hiện Tô Viễn sắp thoát khỏi thế giới này dường như cởi bỏ mọi ngụy trang, tất cả những thay đổi phi lý đều không giấu giếm, dù hắn đi đến đâu, mọi người trong thành phố cũng sẽ buông mọi thứ trong tay, tấn công hắn. Tô Viễn không chần chừ, lập tức phóng ra quỷ vực, để quỷ anh thôn phệ tất cả. Thời gian trôi qua, người biến mất càng nhiều, số lượng quỷ anh cũng càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, biển quỷ chen chúc. Cũng ngay khi Tô Viễn công khai tạo ra quỷ anh, trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy như bị theo dõi. Dường như để chứng minh trực giác đó, gần như ngay giây sau, quỷ vực bị xâm nhập. Một chiếc xe buýt cũ kỹ trống rỗng xuất hiện sau lưng Tô Viễn, ánh đèn vàng chiếu đến, bao trùm toàn thân hắn, xung quanh vang lên tiếng động cơ quái dị, khàn khàn. Ánh đèn vàng, tiếng động cơ quái dị, khàn khàn, trong hai thứ đó dường như tồn tại một loại linh lực không thể phân tích, khiến quỷ vực không thể ngăn cản, không cho Tô Viễn thời gian phản ứng. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Tô Viễn lại bị đánh bay ra ngoài, và khi bị đánh bay, một luồng linh dị đáng sợ lập tức xâm nhập thân thể hắn. Linh dị này âm lãnh, mục nát, chỉ cần nhiễm vào thân thể hắn đã bắt đầu thay đổi không thể đảo ngược. Da thịt bắt đầu thối rữa, bong ra, rơi xuống đất thành từng đống đất, và không chỉ thế, khi hắn ngã xuống đất, mặt đất quỷ dị mở ra hai ngôi mộ khổng lồ đó khép lại hướng về phía hắn, rồi hợp thành một. Dưới sự bao phủ của lượng lớn đất mộ, Tô Viễn lập tức bị nuốt sống. Nhanh, chính xác, hung ác. Không cho người cơ hội phản kháng, dưới đất mộ, mọi linh dị đều bị chôn vùi. Làm xong tất cả, một ông lão nhảy xuống từ mui xe, toàn thân tỏa ra khí tức mục nát, âm lãnh quá dị, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết, lúc nãy ông ta không ngồi trong xe. Một khi ngồi trong xe, linh dị sẽ bị kìm hãm, căn bản không thể tấn công Tô Viễn, cho nên ông ta lui một bước để tiến tới, ngồi trên mui xe, như vậy mới có thể tìm được cơ hội, một kích trí mạng. Sự thật chứng minh, biện pháp này đúng, xe buýt linh dị bỏ qua quỷ vực, tấn công thêm chôn vùi tất cả, có thể nói không có một người thu phục quỷ nào trên thế giới có thể chống lại. Lúc này ông lão bước xuống xe, đôi mắt đen kịt không có con ngươi nhìn vào ngôi mộ khổng lồ, chậm rãi mở miệng. Rất tốt hậu sinh, ngay cả Mạnh Tiểu Động cũng giết được, đáng tiếc chỉ dừng lại ở đây, ta đã chôn hắn. Hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Chương 1274, thất bại chặn đánh. Đúng vậy, hắn ta không còn cơ hội nữa. Chiếc xe buýt từ từ tắt máy. Tần lão cùng mấy lão già khác lần lượt xuống xe. Ngoài hắn ra, còn có mấy lão già khác nữa. Một lão già mặc áo dài cổ, mặt đầy nếp nhăn, làn da nâu đen đáng sợ, đôi mắt trống rỗng, không chút thần thái. Đó là chủ nhân bưu cục quỷ, La Văn Tùng. Một lão già khác mặc áo tôn trung sơn màu đen, giày vải đen. Khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn, nhưng thân hình lại thẳng tắp, toát ra khí thế khiến người kính sợ và khó thở, ngay cả những linh lực quỷ dị cũng chẳng thể lay chuyển được hắn. Đó là Trương Động, lão nhân của quỷ trạch. còn một người nữa chính là La Thiên, chủ nhân nghĩa địa, kẻ đã ra tay tấn công Tô Viễn trước đó. Bốn nhân vật cấp VIP nhất thời dân quốc tụ hội tại đây. Nếu Mạnh Tiểu Đổng chưa bị tiêu diệt, đội ngũ này còn đáng sợ hơn nữa. Nhưng nhìn vào ngôi mộ khổng lồ kia, sắc mặt Trương Động không hề dịu đi. Đừng chủ quan, tên kia chưa chết. Cái gì? Mấy người kinh ngạc, nhưng lập tức nhận ra tình huống bất thường. Quỷ vực vẫn chưa tan, những bóng quỷ dày đặc giờ đây đang mở rộng vòng vây, tiến về phía họ. Đúng vậy, xem ra hắn ta vẫn còn sống. La Văn Tùng lên tiếng, giọng nói quái dị, như người chết nói chuyện. Nói không phải như vậy, các ngươi chưa chôn hắn kỹ sao? Trong bóng tối, giọng Tô Viễn từ từ vang lên, rồi một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Tô Viễn vừa mới bị chôn trong mộ. Liếc nhìn mấy người, Tô Viễn nói, thì chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Ta tưởng rằng những người khác cũng đến chứ. Ngươi cho rằng bốn lão già chúng ta không đủ tiễn đưa ngươi xuống suối vàng sao? La Văn Tùng nói. Tô Viễn cười nhạo, vì vậy ngươi thấy đủ chưa? Theo lý mà nói, La Văn Tùng, chủ nhân bưu cục quỷ, gánh chịu lời nguyền của bưu cục, không thể hiện thân bên ngoài, một khi xuất hiện sẽ chết. Nhưng hắn ta lại xuất hiện, chứng tỏ thế giới này vì giết hắn, chấp nhận mọi điều bất hợp lý. Vì vậy, theo Tô Viễn suy đoán, bảy người dân quốc, trừ Mạnh Tiểu Đổng mà hắn đã giết, có lẽ tất cả sẽ xuất hiện. Cho dù chết rồi, rất có thể sẽ sống lại. Nhưng tình huống đó không xảy ra, có phải thế giới này còn che giấu điều gì đó mà hắn chưa biết? Hay là thế giới này cho rằng chỉ cần bốn người này là đủ để giết hắn? Thật quá xem thường hắn rồi. Mặc dù có bốn người, nhưng thực sự có thể ra tay chỉ có La Thiên, La Văn Tùng và Trương Động mà thôi. Còn Tần Lão, không thể phát huy tác dụng ở cấp độ chiến đấu này. Chỉ ba người, nhưng là tinh hoa của thời dân quốc. La Thiên có thể chôn vùi linh dị, La Văn Tùng mang theo linh dị chết chóc, một khi gây ra sẽ khiến người chết, thậm chí khiến trọng giáp cũng không mở ra được. Còn Trương Động có thể xóa bỏ linh dị, khiến lệ quỷ rơi vào giấc ngủ, có thể nói là khắc tinh của tất cả những kẻ điều khiển quỷ. Ba người liên thủ gần như không ai địch nổi. May mà hắn đã giết Mạnh Tiểu Đổng, đoạt lấy linh dị của nàng, quá khứ không bị phong tỏa, giấy da người quấy nhiễu Tần Lão tiên tri, nếu không, sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Thấy Tô Viễn xuất hiện thêm một lần nữa, Trương Động lên tiếng, chứ kẻ không nên tồn tại phải biến mất khỏi thế giới này. Rồi bàn tay run rẩy, lão tay giơ lên, như muốn lau sạch thứ dơ bẩn trước mắt. Một linh dị đáng sợ lan tỏa ra xung quanh. Tức khắc, Tô Viễn cảm nhận được nguy hiểm chết người. Cùng lúc đó, La Văn Tùng, kẻ quản lý bưu cục quỷ, không nói gì, nhưng tất cả cửa sổ xung quanh Tô Viễn đều mở ra, linh dị chết chóc tăng cường tấn công. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện vô số ngôi mộ, nối liền thành một nghĩa địa mênh mông. La Văn Tùng và La Thiên lập tức ra tay. Giết trước, chôn sau, để Tô Viễn chết không thể chết nữa. Mấy người hợp lực, ngay cả khi ẩn thân sâu trong quỷ vực cũng không thể tránh khỏi. Linh dị trên người Tô Viễn biến đổi, trường bào lam nhạt màu, quỷ nhãn trên người rơi vào giấc ngủ, thân thể ướt át trở nên khô khốc, ngọn lửa trong cơ thể tắt dần. Thậm chí bóng dáng cũng mất khả năng vận động, đứng yên tại chỗ. Dưới sự tấn công liên tục của linh dị, tất cả linh dị đều mất đi tác dụng. Tô Viễn như một người bình thường bị tê liệt, chỉ có thể trợn mắt đứng đó, ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể không thể cử động. Nhưng ngay lúc đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, chắn trước mặt, bảo vệ Tô Viễn ở phía sau. Cùng lúc đó, từng đợt linh dị xuất hiện, cửa sổ mở ra bắt đầu chảy máu, vô số dấu ấn máu bao trùm xung quanh, dòng máu chảy về phía hai bóng người rồi dừng lại, không thể xâm nhập, ngay cả linh dị xóa bỏ cũng bị hai bóng người chặn lại, ngay cả khi đối mặt với sự xóa bỏ, hai bóng người đó cũng nhạt màu. Vòng tấn công đầu tiên của ba người bị chặn lại, cảnh tượng này khiến mấy lão nhân kinh ngạc, khi nhìn rõ bóng người trắng trước mặt, sắc mặt họ lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì xuất hiện trước mặt họ cũng là Tô Viễn. Ba Tô Viễn. Cộng thêm cái bị chôn trong mộ nữa là bốn Tô Viễn. Là ăn cắp linh dị của Mạnh Tiểu Đổng, xâm nhập từ quá khứ sao? La Văn Tùng hỏi. Không. Không phải, có ta ở đây, dù hắn ta ăn cắp linh dị của Mạnh Tiểu Đổng cũng không thể xâm nhập từ quá khứ, đây là người thực sự tồn tại ở hiện tại. Trương Động nói với giọng điệu nghiêm nghị, khiến người khác kinh hãi. Trên đời này làm sao có thể có bốn người giống hệt nhau, thật là vô lý, không thể nào là tứ sinh tử chứ. Cho dù là tứ sinh tử, cũng không thể điều khiển linh dị giống hệt nhau, nhất định có vấn đề. Đây là át chủ bài của tên kia sao? Nhìn mấy Tô Viễn, Tần Lão nheo mắt lại, hắn không thể biết năng lực của Tô Viễn, không thể tiên tri tương lai của Tô Viễn, vì vậy đối với cảnh tượng này, ngay cả hắn cũng không biết. Nhưng dù sao đi nữa, ba Tô Viễn trước mặt đã khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Chương 1278, La Thiên Chi Tử. Trương Động tấn công, khiến toàn bộ linh dị trong người Tô Viễn rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Thiếu đi sức mạnh linh dị, thân thể hắn lập tức tê liệt. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên xuất hiện thêm hai Tô Viễn nữa, khiến người khác không kịp trở tay. Vì thế, mọi cuộc tấn công đều bị chặn đứng. Nhờ có hai người khác cùng chia sẻ gánh nặng, Tô Viễn nhanh chóng hồi phục. Lão già kia thật độc ác, chỉ muốn giết ta, xem thường người quá rồi. Tô Viễn cười dữ tợn, Em muốn người nhiều bắt nạt người ít. Vậy xem ai nhiều hơn, người nào. Cùng lúc đó, từ quỷ vực lại xuất hiện thêm hai Tô Viễn nữa. Cảnh này càng làm cho Tần lão và những người khác khó tin. Tính cả cái đang nằm trong mộ, tổng cộng 7 người, đều là thật. Lần này phiền toái lớn rồi. Bãi Tha Ma chủ La Thiên quan sát một lúc, chậm rãi nói. Nhưng hắn cau mày, không mấy lạc quan về tình hình hiện tại. Lời còn chưa dứt, ngôi mộ lớn chôn cất một trong những Tô Viễn kia sụp đổ ầm ầm. Tô Viễn từ trong đó đứng dậy, phủi bụi đất trên người, vẻ mặt khó chịu. Phi phi phi, lão già kia không biết võ đức. Đánh lén. Ta rất bất ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tần lão nhìn mấy Tô Viễn y hệt nhau trước mặt, bình tĩnh hỏi, giọng nói khó hiểu. Thôi được, ta cho ngươi chết rõ ràng. Chính xác mà nói, chúng ta thực chất đều là một người, giống như lời ngươi nói, không phải đến từ quá khứ, cũng không phải là linh dị sinh ra. Ngươi có thể xem chúng ta là một thể, cũng có thể xem mỗi người là một Tô Viễn. Nói cách khác, muốn giết chúng ta rất đơn giản, diệt hết 7 người chúng ta là được. Lời giải thích của Tô Viễn khiến Tần lão và những người khác im lặng. Nói thì dễ, nhưng làm sao dễ dàng như vậy? Chỉ một Tô Viễn thôi đã cần 3 người họ hợp sức mới khống chế được, mà giờ đây lại xuất hiện 7 người. Một lúc lâu sau, Trương Động chậm rãi nói, hệ hoa nở 7 đóa, một mạch tương liên, tiểu mạnh chết dưới tay ngươi không uổng. Mọi người, hôm nay hãy liều mạng thôi. Ý tứ trong lời nói không cần phải giải thích thêm. Trận giao phong linh dị này, chỉ có thể sống sót một người. Nghe lời Trương Động, La Văn Tùng thở dài, bước lên phía trước, sát khí lan tỏa, linh dị đáng sợ ảnh hưởng đến xung quanh. Đất bắt đầu sụt xuống, tạo thành những hố lớn như cửa, đen kịt sâu không thấy đáy, không biết nối liền đến đâu. Đồng thời, tường các tòa nhà cao tầng xung quanh bắt đầu bong tróc, sụp đổ, những hình dạng cửa lớn cũng bắt đầu xuất hiện. Những hình dạng cửa này xếp đặt ngay ngắn, gần một tòa nhà cao tầng có hàng trăm cánh cửa. Hơn nữa, ảnh hưởng này lan rộng với tốc độ khó tin. Chỉ trong vài giây, cả thành phố đã đầy rẫy những vết nứt và lỗ hổng, tràn ngập những cánh cửa quỷ dị. Chúng giống như những đường hầm đáng sợ, hoặc những chiếc lồng giam, giam cầm mọi người, không thể thoát thân. Đồng thời, đất đá cuồn cuộn, vô số nấm mồ chen chúc nhau xuất hiện, hệt như muốn chôn vùi tất cả. Trương Động cũng ra tay, quét sạch linh dị xung quanh. Ngay khi hắn ra tay, đám lớn quỷ anh ngã xuống, một số thậm chí biến mất, nhưng số lượng vẫn còn nhiều. Những quỷ anh linh dị này không thể gây ảnh hưởng đến mấy lão quái vật thời dân quốc, dù số lượng đông đảo cũng vô dụng. Vấn đề thực sự vẫn nằm ở Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn cũng bắt đầu ra tay. 7 quỷ vực cùng vận dụng, vốn dĩ là 7 tầng quỷ vực, nhưng đáng sợ hơn là, khi chúng chồng chéo lên nhau, lại có sự biến đổi kinh người. Trong nháy mắt, tất cả Tô Viễn như hóa thân thành bóng tối sâu thẳm, hoặc 7 hố đen, giao hòa với nhau. Kết quả là quỷ vực vỡ vụn liên tục, vô số thân ảnh xuất hiện, từ 7, đến 14, rồi đến 196, rồi đến hơn 38.000. Số lượng tăng lên gấp bội, chỉ trong chốc lát, cả thành phố đầy người. Sau đó, tất cả Tô Viễn cùng quay đầu nhìn về phía Tần lão và những người khác, rồi đồng thanh nói, "Ê La Văn Tùng." Âm thanh quái dị, trong tai người khác là tiếng lệ quỷ, nhưng trong tai La Văn Tùng lại như tiếng gọi thân thiết nhất. "La Văn Tùng." "La Văn Tùng." Tất cả Tô Viễn đều gọi, âm thanh chồng chéo, vang vọng khắp thành phố, khiến người ta sởn gai ốc, như muốn chết không được. "Không tốt." Tần lão biến sắc. Loại tấn công linh dị này không mạnh, căn bản không đe dọa những người ngự quỷ cấp độ này, nhưng vô số Tô Viễn cùng gọi tên La Văn Tùng. Âm thanh chồng chéo, khiến ngay cả linh dị yếu ớt cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Trương Động lập tức đến gần La Văn Tùng, hắn có thể xóa sạch mọi sức mạnh linh dị, chỉ cần đứng đó, âm thanh quỷ dị xung quanh lập tức tiêu tán, xung quanh như trở nên tĩnh lặng, những tiếng gọi linh dị kia không còn tác dụng. Nhưng tình trạng này chỉ giới hạn xung quanh Trương Động, xung quanh hắn, linh dị đáng sợ vẫn còn đó. Hơn nữa, cùng với tiếng gọi đó, trong thành phố lại xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Những Tô Viễn bắt đầu di chuyển, dẫm đạp lên những nấm mồ, khiến những nấm mồ đủ để chôn vùi mọi linh dị giờ đây mất tác dụng, phá vỡ sự phong ấn. Nhiều Tô Viễn khác lại tự mình đến những cánh cửa La Văn Tùng tạo ra, có người treo cổ trên cửa, có người nằm xuống, có người tự rạch bụng, dùng máu tươi phủ kín toàn bộ cánh cửa. Nhưng đáng sợ hơn là, khi hành động, chúng đồng loạt hô. La Thiên! Chết! Lời nguyền chết chóc, như lưỡi dao tử thần giáng xuống, như Diêm Vương ghi vào sổ sinh tử. Bình thường, La Thiên hoàn toàn có thể ngăn chặn lời nguyền này, nấm mồ của hắn có thể chôn cất mọi thứ, kể cả lời nguyền. Nhưng trong tình huống này, khó mà làm được. Vì số lượng Tô Viễn quá nhiều, quy mô như vậy cùng nhau nguyền rủa, không một người ngự quỷ nào có thể ngăn cản, ngay cả lệ quỷ thực sự cũng lập tức chết máy. Vì vậy, khi những Tô Viễn hô lên những lời đó, La Thiên cứng đờ, ngừng tấn công linh dị, không động đậy nữa. Hắn đã chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1276, chấm dứt thế giới. La Thiên vừa tử vong, pháp lực lập tức đè nặng những người còn lại. Ngay lúc đó, Tần lão đến nơi, vận dụng một loại phép thuật kỳ dị, đảo ngược tình thế, khiến La Thiên, người vốn đã chết, lại mở mắt tỉnh lại. Giờ ngươi vẫn chưa thể chết, nhưng ta cũng không thể cứu ngươi sống, chỉ giúp ngươi kéo dài được thêm chút thời gian. Chúng ta thua rồi. Tên nhóc này lợi hại hơn chúng ta tưởng, nếu cho ta thêm 20 năm nữa, có lẽ còn có thể đấu một trận, phân thắng bại, nhưng giờ này khắc này, hắn dù hao tổn cũng có thể hao tổn chết chúng ta. La Thiên thở dài, giọng nói chất chứa nỗi cô đơn. Anh hùng xế chiều, mỹ nhân già yếu, thế gian tàn khốc cũng chỉ có vậy. Dẫu sao, không ai có thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Ngoại trừ quỷ thực sự. Thử thêm một lần nữa. Lần này ta dẫn đầu, nhất định phải giết tên kia. Trương Động lập tức ra quyết định. Hóa ra thế giới này có chỗ bất hợp lý, nếu không sao bảy người lại cùng Tô Viễn chết đi sống lại như vậy. Hắn liền cưỡng ép mở một lối đi, bay thẳng về phía Tô Viễn. Những người khác lập tức phối hợp xông lên. Tuổi thọ của họ không còn nhiều, dù dùng pháp thuật kéo dài, nhưng cái chết vẫn là điều chắc chắn. Trong tình huống này, phải nhanh chóng giết chết Tô Viễn. Không phải muốn giết hắn bảy lần cùng một lúc sao? Có thể hay không thì phải thử xem. Tô Viễn cũng đã nhận ra tình hình. Vì thế, càng ngày càng nhiều bản thể của hắn xuất hiện từ khắp nơi trong thành, vừa hô tên họ, vừa tập kích họ. Nhưng Trương Động, người cầm đầu, quá mạnh mẽ, xóa tan mọi phép thuật kỳ dị, kiên quyết chặn đứng sự tấn công của Tô Viễn. Nếu không có Trương Động, mấy lão già này đã sớm bị giết. Nhưng theo cuộc chiến tiếp diễn, Tô Viễn phát hiện cảnh vật xung quanh dần trở nên trong suốt, như sắp biến mất. Cả thế giới càng lúc càng hư ảo, tối đa chỉ còn vài phút nữa là thế giới này sẽ biến mất hoàn toàn trước mắt hắn. Và khi tình hình đến mức này, sự tấn công của Trương Động và những người khác càng dữ dội hơn, họ bắt đầu tìm kiếm vị trí của bảy Tô Viễn. Điều này quả thực quá khó khăn. Dù mấy người cùng nhau mở đường, nhưng trước vô số Tô Viễn ngã xuống, người sau lại tiếp tục ngăn cản, họ chỉ có thể dùng phép thuật để chống đỡ. Hơn nữa Tô Viễn còn nuốt luôn Mạnh Tiểu Động, họ không chỉ phải tìm ra bảy Tô Viễn hiện tại, mà còn phải đối đầu với Tô Viễn trong quá khứ. Vì vậy, giờ phút này, họ cũng chỉ có thể bước từng bước khó khăn. Dù có Trương Động mở đường cũng chỉ có thể ngăn cản chướng ngại phía trước, nhưng những bóng người khác ở hướng khác sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tấn công từ khắp nơi, muốn nghiền nát mấy lão già này bằng ưu thế về số lượng. Với tình hình này, cơ hội thắng không lớn. Vòng đầu tiên đã kìm hãm Tô Viễn tỉnh lại, nên những hành động tiếp theo sẽ khó khăn hơn trước, chúng ta sẽ thua. Trương Động đột nhiên lên tiếng, kinh nghiệm dày dặn cho phép hắn đoán được tình thế sắp tới. Những phép thuật đang được xóa tan bị hàng loạt bóng đen lạnh lẽo chặn lại, chưa kịp khống chế, đợt tấn công thứ hai lại đến. Chưa kể đến việc phải đối phó liên tục với đủ loại phép thuật tấn công. Nếu không phải họ có thể hồi sinh, đảo ngược sinh tử, đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn nữa. Hắn sở hữu quá nhiều phép thuật, mỗi loại đều gần như có cùng một khả năng, ngoài ra còn có đủ loại lời nguyền, quỷ vực cũng rất khủng khiếp, bản thân hắn lại không thể bị giết chết, hoàn toàn là thuộc tính của quỷ. Hắn chính là một con quỷ sống. Tần lão nheo mắt lại, nói ra kết quả quan sát của mình. Giờ này khắc này, ông không ra tay, vì không biết phải ra tay như thế nào để đối phó với Tô Viễn. Lúc này, ông đã coi Tô Viễn là quỷ, chỉ giả dạng là người sống mà thôi. Lệ quỷ đáng sợ như vậy, xuất hiện một con cũng phải cẩn thận ứng phó, huống chi là số lượng nhiều như thế. May mà mấy lão già này thực sự rất lợi hại, tạm thời có thể chống đỡ. Nhưng tiềm năng của quỷ là vô tận, còn người thì hữu hạn. Dù họ là những người thu phục quỷ cấp độ này, cũng không thể mãi mãi chống lại lệ quỷ. Có thể mở cửa đưa chúng ta đến đúng vị trí không? La Thiên, chủ nhân Nghĩa Địa Hoang, hỏi. La Văn Tùng, quản lý bưu điện quỷ, đáp, không được rồi, tất cả cửa đều bị hắn chặn lại.